Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La. Dần dần, Lam Hiên Vũ không còn hấp thu năng lượng sinh mệnh bên ngoài. Cả người tiến nhập bên trong trạng thái minh tưởng ổn định. Khiến Đại Minh cùng Nhị Minh hơi nhẹ nhàng thở ra chính là nương theo lấy hắn không còn hấp thu, nước suối bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn bắt đầu chậm rãi dâng lên. Mặc dù tốc độ rất chậm, nhưng tối thiểu vẫn là có cơ hội khôi phục. Kỳ thật bọn hắn thật đúng là phải cảm tạ học viện Sử Lai Khắc. Nếu như không có bát giác huyền băng thảo cùng liệt hỏa hạnh kiều sơ, chỉ sợ long hạch của Lam Hiên Vũ cũng không có cách nào ngưng tụ. Mà lại cũng thật sự muốn đem tất cả nơi này đều thôn vệ không còn một mảnh. Lam Hiên Vũ một mực đang yên lặng cảm thụ được thân thể chính mình biến hóa. Loại cảm giác gần như thuế biến kia hắn dần dần có cảm ứng rõ ràng. Khí lưu kim ngân song sắc cuối cùng vẫn là một lần nữa biến trở về dáng vẻ ban đầu, không nữa giao hòa hấp thu lẫn nhau. Nhưng long hạch chính giữa vòng xoáy huyết mạch hắn cũng đã vững chắc, bảo trì trạng thái lớn chừng trái nhãn. Vững chắc phun ra nuốt vào tất cả lực lượng chung quanh để bổ sung bản thân, khiến năng lượng long thần bản thân Lam Hiên Vũ tạo thành tuần hoàn. Mà tại ở giữa hô hấp phun ra nuốt vào, đối với năng lượng Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương cũng là có hấp thu thay đổi. Quá trình này không tính nhanh, năng lượng hai đại Long Vương cũng vẫn như cũ có kiên trì cùng nóng nảy của chính mình. Nhưng ít ra không còn chuyển hóa như trước kia. Tiếp tục như vậy, năng lượng Long Thần chính mình bằng vào bản thân tu luyện cũng có thể tích lũy càng nhiều. Đây tuyệt đối là tình huống tốt nhất. Điều này thậm chí sẽ để cho tốc độ tu luyện hồn lực hắn gia tăng một chút. Không đến mức tất cả hồn lực đều bị vòng xoáy huyết mạch trước đó thôn phệ hấp thu. Mà lại lực lượng thôn phệ chỉ có thể chuyển hóa thành năng lượng Kim Ngân Long Vương. Hồn lực tăng lên trên diện rộng là vượt quá ngoài ý liệu Lam Hiên Vũ, mà lại trong cơ thể hắn tất cả hiện tại cũng hiện ra một mảnh vầng sáng vàng óng ánh. So với trước kia kiên cố hơn không biết bao nhiêu lần, hắn hiện tại cần phải làm là vững chắc tu vi bản thân. Đáng tiếc là bên trong tinh thần chi hải, vòng xoáy tinh thần không có sản sinh ra hạch tâm đồng dạng. Bằng không, có lẽ tinh thần lực của mình cũng có thể càng tiến một bước. Hắn đã tiến vào linh uyên cảnh thời gian không ngắn. Nhưng tinh thần lực càng mạnh, tốc độ tăng lên ngược lại càng chậm. Khoảng cách linh vực cảnh còn có chênh lệch cực lớn. Lam Hiên Vũ mơ hồ cảm giác được, tương lai nếu như mình vòng xoáy tinh thần có thể cũng sinh ra long hạch. Như vậy, rất có thể liền là thời cơ đột phá đến linh vực cảnh. Không biết tương lai thời điểm lục hoàn có thể làm được hay không? Đại Minh cùng Nhị Minh lưu lại, tiếp tục làm hộ pháp cho Lam Hiên Vũ. Chủ yếu là nơi này biến hóa quá lớn, dẫn đến năng lượng sinh mệnh biến hóa to lớn. Cần phải có thần thức ngăn cách mới có thể không bị bên ngoài phát hiện. Ít nhất tại trước khi băng hỏa lưỡng nghi nhãn khôi phục hơn phân nửa, bọn hắn mới có thể rời đi. Đắm chìm trong trạng thái vững chắc cảnh giới không biết đã trôi qua bao lâu. Lam Hiên Vũ vẫn chưa tỉnh lại, cảm nhận được là thân thể chính mình đang bị mát lạnh cùng ấm áp bao vây, quấn giao lẫn nhau. Theo bản năng mở hai mắt ra, hắn lập tức ý thức được chính mình còn tại bên trong băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Nhưng kỳ quái là, đồng dạng là nước suối ban đầu, lại không có cảm giác nóng bỏng cùng lạnh như băng. Chẳng qua là thoải mái mát lạnh cùng ấm áp. Âm thanh Nhị Minh truyền đến. Nếu tỉnh rồi liền lên đây đi, ngươi tiểu tử thúi này. Lam Hiên Vũ theo bản năng vung lên hai tay. Lập tức, thân thể lên như diều gặp gió. Vòng xoáy huyết mạch trong người tự động lưu chuyển. Hắn chẳng qua là hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Hồn lực tự động theo trong lỗ chân lông dâng lên mà ra, thúc đẩy thân thể của hắn bay lên. Phốc một tiếng, thân thể xuyên ra mặt nước mà lại không có đình chỉ, vọt thẳng vào trên không. Lam Hiên Vũ lập tức cảm giác được, chính mình phảng phất xuất hiện ở trong một cái hải dương nguyên tố. Mà tất cả nguyên tố chung quanh tựa hồ cũng biến thành một bộ phận thân thể của mình. Màu xanh phong nguyên tố, tự động gánh chịu lấy thân thể chính mình không đến mức hạ xuống. Tất cả nguyên tố đều hướng thân thể mình truyền lại. Phảng phất mình đã hoàn toàn trở thành chúa tể của bọn chúng. Loại cảm giác này mỹ diệu mà dễ chịu. Ý niệm mà thay đổi, nguyên tố chung quanh một cách tự nhiên liền sẽ căn cứ hắn suy nghĩ giúp hắn hoàn thành tất cả. Phong nguyên tố gánh chịu lấy thân thể của hắn đưa đến bên bờ để xuống. Bên trong hai con ngươi Lam Hiên Vũ, vầng sáng lấp lánh màu sắc rực rỡ. Chẳng qua là ý niệm hơi động một chút, chung quanh thân thể của mình liền có thêm một mảnh vầng sáng màu sắc rực rỡ. Vầng sáng kia hoàn toàn là lực lượng nguyên tố nồng hậu dày đặc ngưng tụ mà thành. Loại cảm giác này cũng thật sự là quá sung sướng. Nếu như nói hắn nguyên lai chẳng qua là thân cận nguyên tố. Như vậy, hắn hiện tại tựa như là kẻ thống trị nguyên tố. Thủy, hỏa, thổ, phong, tứ đại nguyên tố cơ bản tựa như là binh lính của hắn, điều khiển như cánh tay. Không, không chỉ bốn loại này, còn có một loại nguyên tố màu trắng, tràn ngập ấm áp cũng ở trong đó. Mặc dù Lam Hiên Vũ còn không biết hồn hoàn thứ năm của mình là cái gì, nhưng tại thời khắc này, hắn lại cảm giác được rõ ràng. Quang nguyên tố, đúng vậy, đó là gợn sóng của quang nguyên tố. Hồn kỹ thứ 5 Ngân Văn Lam Ngân Thảo chính mình hẳn là khống chế quang nguyên tố. So với tứ đại nguyên tố cơ sở, không hề nghi ngờ, quang nguyên tố là càng cường đại hơn. Đại Minh, Nhị Minh, Thụ Lão ba vị đều tại đây. Ánh mắt của bọn hắn cũng đều tập trung vào trên người Lam Hiên Vũ từ trên trời giáng xuống. Nhìn gương mặt hắn vẻ ngạc nhiên, ba đại cường giả thần cấp cũng không khỏi ở trong lòng tán thưởng một tiếng. Đó là được trời ưu ái. Bọn hắn tự nhiên cũng có thể cảm nhận được trong không khí đủ loại nguyên tố thân hòa đối với Lam Hiên Vũ. Mà lại, trong thân thể Lam Hiên Vũ cũng tản ra phía ngoài khí tức sinh mệnh nồng đậm. Đến mức nơi hắn rơi xuống đất, chung quanh đủ loại tiên thảo đều có xu thế nhanh sinh trưởng. Thụ lão là vui vẻ nhất, quả nhiên không hồ là thân hòa độ mạnh nhất với sinh mệnh. Hiện tại bản thân Lam Hiên Vũ liền đã giống là một phần tử bên trong năng lượng sinh mệnh. Lam Hiên Vũ lúc này đã lấy lại tinh thần, cung kính hướng ba vị hành lễ. Tạ ơn Đại Minh, Nhị Minh tiền bối, tạ ơn Thụ lão, ta đã thành công. Thụ lão khoát tay áo. Đại Minh lông mày cau lại. Nhị Minh lại là không chút khách khi nói. Ngươi tiểu tử thúi này, lần này nhưng là đem nơi này của chúng ta hủy đi không nhẹ nha. Ta cho ngươi cái đề nghị này. Ngươi cũng không thể chẳng qua là chạy đến nơi này hủy băng hỏa lưỡng nghi nhãn của chúng ta. Quay về đi một chuyến thăng linh đài đi, chính là thăng linh đài của chuyển linh tháp. Trực tiếp tại tổng bộ bọn hắn ở hành tinh mẹ. Bảo học viện Sử Lai Khắc chuẩn bị cho ngươi vé vào thăng linh đài cao cấp đi. Đến bên trong hấp thu đồ vật bọn hắn. Cái kia cũng là đồ tốt, là nơi mô phỏng ra khí tức huyết mạch hồn thú, là năng lượng thuần túy. Ngươi đi một chuyến, nhìn một chút có thể hấp thu bao nhiêu. Thụ lão kém chút bật cười, Nhị Minh này cũng quá không tử tế. Dùng thân hòa độ với sinh mệnh của Lam Hiên Vũ, lại thêm huyết mạch chi lực mạnh mẽ. Nếu là đi một chuyến thăng linh đài, thật sự không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Bất quá, điều này tựa hồ cũng là có khả năng suy tính. Cái này chờ trở về xem học viện an bài đi. Ta đã hoàn thành đột phá, vậy liền hướng hai vị tiền bối cáo từ. Lam Hiên Vũ còn không biết mình lúc trước hồn hoàn đã tự động xuất hiện qua. Hắn hiện tại không kịp chờ đợi, muốn tìm một chỗ không người phóng xuất ra hồn hoàn chính mình nhìn một chút. Có phải thật sự đều trở thành hồn hoàn màu đỏ 10 vạn năm? Ngay trước mặt Đại Minh cùng Nhị Minh, vẫn là nên che giấu. Đại Minh lại là nói. Sau này ngươi cũng không cần tới nơi này của chúng ta. Cho ngươi thêm một lần như thế, băng hỏa lưỡng nghi nhãn này của chúng ta liền sẽ triệt để bị hủy. Lần sau đột phá, ngươi chỉ sợ phải tìm nơi khác mới được. Nếu như cần thôn phệ năng lượng sinh mệnh càng nhiều, ngươi phải tìm nơi nào nhiều sinh mệnh hơn mới được. Vâng. Được ạ. Lam Hiên Vũ lập tức cảm thấy có chút thất vọng. Bất quá hắn vừa rồi lúc bay ra cũng cảm thấy. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn nơi này năng lượng ba động rõ ràng hóa đi rất nhiều. Hẳn là bị chính mình khiến cho bị như thế. Đại Minh chuyển hướng Nhị Minh, nói. Ngươi tại bên trong này trông coi, ta dẫn bọn hắn đi xem vật kia một chút. Nhị Minh nhẹ gật đầu, thần thức phóng thích, tiếp nhận nơi này từ Đại Minh. Không để tình huống khí tức sinh mệnh suy yếu trong nơi này xuất hiện tại bên ngoài. Dựa theo tình huống hiện tại, chỉ sợ phải có nửa năm đến một năm. Năng lượng sinh mệnh nơi này mới có thể miễn cưỡng khôi phục lại. Hắn cùng Đại Minh ít nhất phải có một người thủ hộ tại chỗ này. Lam Hiền Vũ tò mò hỏi. Đại Minh tiền bối, chúng ta phải đi chỗ nào? Trong mắt Đại Minh chứa thâm ý nhìn hắn một cái, nói. Ngươi cứ đi theo là được. Chúng ta đi thôi. Thanh quang lóe lên, cuốn lên Lam Hiên Vũ cùng Thụ Lão, bay lên trời. Cảm giác của Lam Hiên Vũ rõ ràng so với trước khi đột phá đã mạnh rất nhiều. Thời điểm khi hắn bị Đại Minh phóng thích ra thanh quang cuốn lấy, lập tức cảm giác được chính mình cùng lực lượng nguyên tố bên ngoài bị ngăn cách, tựa như là tiến vào một cái không gian bị bịt kín. Mà chung quanh, hắn vô phương khống chế nguyên tố màu bạc, hẳn là thuộc về chi lực không gian. Đến trình độ cường giả thần cấp, tựa hồ đối với chi lực không gian đều có khống chế nhất định. Nana lão sư cũng là như thế này. Đối với Nana là cường giả thần cấp, trong lòng Lam Hiên Vũ sớm đã có phán đoán. Không phải cường giả thần cấp, làm sao có thể cự ly xa tùy thời truyền tống đến bên cạnh mình. Phi hành trên không trung, chung quanh lại không nhìn thấy cảnh vật, thanh quang ngăn cách tất cả. Thụ lão đối với cái này tập mãi thành thói quen, hướng Lam Hiên Vũ nói. Hiên Vũ, chúc mừng ngươi nha. Lần này đột phá đối với ngươi mà nói là thuế biến, ý nghĩa trọng đại. Nhất là năm cái hồn hoàn 10 vạn năm, thật sự là quá kinh thế hãi tục. Lam Hiên Vũ giật mình nói. Ngài thấy được sao? Thụ lão khẽ vuốt cằm. Ngươi sau khi đột phá, hồn hoàn tự động xuất hiện qua. Cái này ngươi phải giữ bí mật. Coi như là các đội hữu của ngươi cũng không cần để bọn hắn biết. Dù sao, ngươi đây là lần thứ nhất trong lịch sử. Toàn bộ lịch sử hồn sư giới đều phải vì vậy mà bị sửa đổi. Nhưng trước khi thực lực của ngươi còn chưa đủ mạnh, vẫn là giữ bí mật cho thỏa đáng. Tầm bảo thú kia của ngươi không sai, có thể vì ngươi mà che giấu thành hồn hoàn vạn năm. Thời khắc sử dụng, ngươi phải nhắc nhở nó, đừng quên che giấu. Vâng. Lam Hiên Vũ sau khi giật mình, nội tâm lập tức mừng như điên. Đã thành, vậy mà thật sự được rồi. Mặc dù dựa theo quán tính trước đó để phán đoán là phải như vậy. nhưng hắn vô cùng rõ ràng sự khác biệt giữa hồn hoàn vạn năm cùng 10 vạn năm. Thật sự đột phá đến cấp độ 10 vạn năm ý vị như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng. Theo giờ khắc này bắt đầu, chính mình lại không phải là một người tu vi yếu nhất bên trong đoàn đội, mà lại bây giờ còn có long hạch so với sánh hồn hạch. Tu vi của bản thân mình hẳn là không kém hơn thất hoàn hồn thánh. Lại thêm song sinh võ hồn cùng đặc tính huyết mạch long thần, còn có long thần biến. Một đánh một với Đường Vũ Cách, hẳn là cũng có sức đánh một trận. Ai thắng ai thua còn khó nói. Thân là lãnh tụ đoàn đội, thực lực không đủ mạnh vẫn luôn là điều hắn tiếc nuối. Lần này sau khi đột phá, tất cả hẳn là đều sẽ có thay đổi. Hắn hiện tại thật sự là không kịp chờ đợi, nghĩ muốn thử một chút tu vi của mình đến tột cùng để thăng đến trình độ nào. Năng lực thực chiến có thể đi đến trạng thái như thế nào? Thụ lão mỉm cười, nói. Vừa rồi Nhị Minh tiền bối đề nghị quả thật không tệ. Thăng linh đài của truyền linh tháp bản thân là nơi tôi luyện kỹ xảo. Bên trong thăng linh đài cao cấp có thể gặp được thậm chí hồn thú 10 vạn năm mô phỏng ra. Ở trong đó chiến đấu có trợ giúp không nhỏ. Chờ sau khi trở về, ta hướng học viện hồi báo, suy nghĩ cho người một ít biện pháp. Suy yếu thăng linh đài của truyền linh tháp, ta tin tưởng hải thần các nhất định là rất vui đấy. Nhưng cần nghĩ kỹ như thế nào thay ngươi che giấu, không đến mức bị truyền linh tháp tìm phiền toái. Năng lực chân chính của ngươi hiện tại còn không thể bị lộ ra ngoài ánh sáng. Lam Hiền Vũ vội vàng nói. Vâng, ta nghe ngài an bài. Đúng lúc này, thanh quang thu lại, sau một khắc, bọn hắn đã có cảm giác đi trên mặt đất. Chung quanh vẫn như cũ là một mảnh màu xanh lá. Đồng dạng là tại Sâm La Tinh, Lam Hiền Vũ đối với nơi này cũng không tính quen thuộc. Tự nhiên là không biết đến nơi nào. Nhưng theo thời gian bay lượn vừa rồi để phán đoán, hẳn là cách băng hỏa lưỡng nghi nhãn rất xa. Trước mặt là một tòa núi lớn màu xanh lục. Dãy núi chập trùng, liên miên bất tuyệt. Tất cả dãy núi đều bị đủ loại thảm thực vật màu xanh lá bao bọc, tràn ngập khí tức sinh mệnh vô cùng ướt át. Lam Hiền Vũ không có lên tiếng. Mặc dù hắn không biết đây là nơi nào. Nhưng nếu Đại Minh dẫn bọn hắn tới đây, khẳng định là có đồ vật gì muốn để bọn hắn xem. Thụ lão lại là lòng biết rõ, tới đến bên người Đại Minh. Cổ tay Đại Minh khẽ đảo, trong lòng bàn tay có một vật. Lam Hiền Vũ kinh ngạc phát hiện, cái vật kia tựa hồ là một tấm thẻ kim loại. Ở phía trên Đại Minh nhúc nhích một chút. Lập tức, một vệt bóng mờ theo bên trong tấm thẻ bắn ra, rơi hướng về phía trước. Sau đó hắn liền rung động phát hiện, nương theo lấy tiếng vang ken két. Mặt đất phía trước đột nhiên di chuyển ngang ra, lộ ra một cái lối vào địa huyệt to lớn. Mấu chốt là, nhìn lại lối vào địa huyệt này, vậy mà cơ hồ đều là bộ dáng kim loại. Kim loại sao? Đây là Sâm La Tinh, thế giới hồn thú tràn ngập khí tức sinh mệnh. Có kim loại địa huyệt sao? Hơn nữa thoạt nhìn vẫn rất có công nghệ cao. Đây đúng là có chút phá vỡ nhận biết của hắn. Đại Minh đi đầu đi vào bên trong, thụ lão theo sát phía sau. Lam Hiền Vũ không dám sơ suất, vội vàng đi theo, nhưng trong lòng thì tràn ngập tò mò. Nương theo lấy bọn hắn tiến vào, phía sau cửa vào chậm rãi khép lại. Tia sáng có chút tối tăm, chung quanh có ánh đèn hiển hiện. Sau khi thích ứng một thoáng cũng tự nhiên là thấy rõ. Cuối cùng là nơi nào? Lam Hiền Vũ hết sức tò mò. Chung quanh phần lớn là nham thạch, hẳn là đào bới ra tới. Nhưng có rất nhiều nơi đều là đi qua kim loại gia cố. Theo cảm giác kim loại đến xem, đều là coi như kim loại không tệ. Có nhiều chỗ vẫn là kim loại hiếm cùng kim loại bình thường hỗn hợp mà thành. Địa huyệt càng hướng phía dưới cũng lại càng lớn. Rất nhanh, Lam Hiền Vũ liền thấy một cái không gian thật lớn. Bên trong không gian thật lớn này, chiều cao địa huyệt cao chừng 300 mét. Dài rộng đều có mấy ngàn mét có hơn, to lớn vô cùng. So với sân thể dục lớn nhất mà Lam Hiền Vũ gặp qua đều phải lớn hơn rất nhiều lần. Từ trên vách tường chung quanh đến xem, đây rõ ràng là do đào bới ra. Nói cách khác, hắn chỗ trống trong ngọn núi lúc trước mà hắn đã thấy. Mà lại hắn còn có thể cảm giác được có hồn đạo khí chuyên môn phóng thích năng lượng, đem tất cả hoàn toàn phòng hộ ở bên trong. Hắn mặc dù không biết những năng lượng này cụ thể là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, có năng lực ngăn cách tìm kiếm bên ngoài. Đây là một chỗ bí địa của hồn thú Sâm La Tinh. Trong động quật 10 phần trống trải, không nhìn thấy cái gì. Nhưng sau một khắc, tất cả lại đều phát sinh biến hóa. Tấm thẻ trong tay Đại Minh vung lên một thoáng. Một mảnh hào quang lấp lánh, sau đó hắn tiến lên một bước, thân thể vậy mà như là sóng nước biến mất. Lam Hiền Vũ đang giật mình, bị thụ lão kéo một thoáng, cũng đi theo. Sóng năng lượng chấn động kỳ dị theo trên người quét qua. Sau một khắc, âm thanh huyên náo xuất hiện, cảnh vật trước mắt cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hang động như trước vẫn là cái hang động to lớn vừa rồi. Nhưng tại trong động quật, Lam Hiền Vũ lại thấy rõ ràng có vô số thân ảnh đang bận rộn. Đó là từng con hồn thú, đủ loại hồn thú, đều đang bận rộn làm việc. Làm cho Lam Hiền Vũ rung động nhất là, tại trong thống khổ, có một cái thân thể cao lớn. Đó là một bộ thân thể khổng lồ thân dài vượt qua 300 mét. Cẩn thận phân rõ, phía dưới, cái kia rõ ràng là một con hồn thú to lớn. Hồn thú này nhìn qua tựa như một con chim lớn, toàn thân lại bao trùm lấy lân phiến, không có lông vũ. Lân phiến là lớp vảy màu bạc, phía trên tản ra hào quang lấp lánh. Thân thể cao lớn phủ phục ở nơi đó, rõ ràng không có nửa điểm khí tức sinh mệnh. Thi thể sao? Thi thể của một con hồn thú mạnh mẽ. Mà tại chung quanh nó hồn thú đang bận rộn. Tựa hồ liền là tại chung quanh thân thể của nó ra ra vào vào. Thời điểm thân thể của bọn nó tiếp cận vào hồn thú to lớn. Ở giữa ánh bạc lấp lánh, vậy mà liền có thể tự động chui vào trong đó, sau đó tan biến. Chúng nó đang làm cái gì vậy? Trong lòng Lam Hiên Vũ lập tức xuất hiện một cái dấu chấm hỏi to lớn. Đại Minh hướng thụ lão bên người nói. Cơ bản đã hoàn thành. Tiếp theo liền là quá trình thí nghiệm. Thí nghiệm thành công liền bắt đầu tiếp tục chế tạo. Người hướng Hiên Vũ giải thích một chút đi. Thụ lão gật đầu, Lam Hiên Vũ đã không kịp chờ đợi nhìn về phía hắn. Thụ lão trầm giọng nói. Đây là một cái kế hoạch, là học viện chúng ta, đường môn cùng với nhất mạch hồn thú Sâm La. Mọi người cùng nhau hợp tác một hạng kế hoạch. Kế hoạch này gọi là chiến hạm sinh thái. Cự thú trước mặt người thấy, trên thực tế là tồn tại ở thời đại thượng cổ. Một loại hồn thú đã bị diệt sạch, gọi là ngân giáp đại bằng. Ngân giáp đại bằng tu vi 10 vạn năm, đã từng là cùng một cấp bậc với Phượng Hoàng. Nó tại sau khi chết đi, thi thể lại cũng không hoàn toàn phân hủy, lưu lại thân thể cao lớn này. Nương theo lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật chúng ta phát triển. Trên thực tế, hồn thú tại trước mặt con người chúng ta đã kinh biến đến mức càng ngày càng yếu nhỏ. Bọn hắn không có hồn đạo khí, không có chiến hạm cùng phi thuyền. Cho dù là cường giả thần cấp, không có đấu khải như chúng ta duy trì, cũng không có khả năng bay lượn vượt vũ trụ. Cho nên, Đại Minh tiền bối liền hướng học viện đưa ra. Có biện pháp gì hay không để bọn hắn cũng có được năng lực phi hành trong vũ trụ. Trải qua nhiều năm nghiên cứu, mới có kế hoạch chiến hạm sinh thái này. Bờ môi Lam Hiên Vũ giật giật, muốn nói cái gì, lại vẫn là nhịn được. Đại Minh hướng Lam Hiên Vũ hỏi. Ngươi có phải muốn hỏi là, kế hoạch chiến hạm sinh thái này thoạt nhìn chẳng qua là có lợi đối với hồn thú. Đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc tại sao phải giúp bọn ta phải không? Lam Hiên Vũ có chút xấu hổ, nhưng vẫn gật đầu. Dù sao, trước kia, hồn thú cùng con người đã biết đều là đối với lập. Trước không nói kế hoạch chiến hạm sinh thái này là như thế nào chấp hành cùng hoàn thành. Nếu như hồn thú quá mạnh mẽ, vậy đối với con người có phải lại lần nữa có uy hiếp hay không? Đại Minh trầm giọng nói. Đầu tiên, chúng ta cùng con người đúng là tiến hành hợp tác. Nhưng chân chính để chúng ta tín nhiệm lại không phải liên bang đấu la, mà là học viện Sử Lai Khắc cùng đường môn. Đối với hồn thú chúng ta mà nói, chúng ta cần năng lực tự bảo vệ mình. Sinh hoạt tại Sâm La Tinh, nhìn qua chúng ta có chỗ ở thuộc về của mình. Nhưng trên thực tế, tất cả nhưng như cũ đều tại liên bang đấu la quản lý. Chúng ta cũng không có chân chính có tự do thuộc về mình. Mà một khi chiến hạm sinh thái thí nghiệm thành công, chúng ta liền có thể đi thăm dò đối với bên ngoài, đi tìm kiếm không gian sinh tồn thuộc về chính mình, mà không phải bị con người nắm trong tay. Thứ hai, liên bang đấu la kỳ thật vẫn luôn vô cùng kiêng kỵ đối với Sử Lai Khắc cùng đường môn. Cho tới nay, đều đang cố gắng bồi dưỡng thế lực khắp nơi, nhất là tại bên trong xây dựng hạm đội vũ trụ. Ngươi hẳn phải biết, học viên các ngươi tốt nghiệp nội viện là không cho phép gia nhập quân đội. Cho dù là học viên tốt nghiệp ngoại viện cũng cơ hồ vô phương làm chức vị chính quan chỉ huy chiến hạm. Đây đều là liên bang áp chế đối với các ngươi. Đối với đường môn, thậm chí tại phương diện tiến hành khoa học kỹ thuật cùng tài nguyên còn có phong tỏa. Mấy việc này đều là ván cờ của giới thượng tầng. Chính là vì một ngày kia, khiến vương quốc độc lập Sử Lai Khắc cùng đường môn triệt để bị liên bang nắm trong tay. Đồng thời cũng khống chế tài nguyên trọng yếu cùng chân quý nhất là vĩnh hằng chi thụ. Cho nên, đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc cần phải có sức tự vệ. Cả hai cũng một mực đang nỗ lực bồi dưỡng lực lượng thuộc về mình. Nhưng ở hành tinh mẹ bên kia, không gian có thể thi triển thật sự là quá nhỏ. Nơi này, liền có thể nói là một chỗ cứ điểm khác của đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc. Mà chúng ta, thì là có thể dựa nhất hợp tác đồng bạn. Cho nên, chiến hạm sinh thái thuộc về chúng ta, cũng đồng dạng thuộc về đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc. Chúng ta bỏ tài nguyên, đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc xuất ra kỹ thuật. Tại bên trong này, sinh hoạt rất nhiều nhân viên khoa học kỹ thuật của đường môn. Lam Hiên Vũ cau mày nói, học viện cùng đường môn tại bên trong liên bang đã gian nan như thế sao? Thụ lão nói, gian nan không thể nói. Mặc dù liên bang đang một mực gắng sức áp chế chúng ta, nhưng cũng đồng dạng muốn mượn lực lượng chúng ta. Dù sao, cường giả thần cấp vẫn là tính chiến lược không có thể thay thế được. Mà đường môn cùng học viện Sử Lai Khắc chúng ta có cường giả thần cấp là nhiều nhất. Chỉ phải gìn giữ số lượng ưu thế ở phương diện này. Liên bang cũng chỉ có thể là trong bóng tối chèn ép chúng ta, mà không dám chân chính động thủ đối với chúng ta. Nhưng phòng ngừa chu đáo, chính mình có được lực lượng chân chính cường đại mới là trọng yếu nhất. Chúng ta chưa bao giờ mong muốn như thế nào đối với liên bang, nhưng cũng phải có sức tự vệ. Vạn năm trước, một màn học viện Sử Lai Khắc bị tạc hủy kia quyết không thể tái diễn. Cho nên, những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn đang tích xúc lực lượng thuộc về mình. Lùi một bước mà nói, hiện tại liên bang đối mặt với khốn cảnh bên ngoài cũng có thật nhiều. Bên ngoài cường giả vây quanh, hạm đội liên bang chiến tranh bên ngoài cũng không thuận buồm xuôi gió. Thời điểm liên bang có nhu cầu, lực lượng chúng ta rất có thể liền là một bức tường lửa cuối cùng của toàn liên bang. Lam Hiên Vũ nhẹ gật đầu, nói, ta hiểu được. Chẳng qua là, bực tuyệt mật này, ta có phải biết đến có chút sớm hay không? Thụ lão mỉm cười nói, tại trước khi ngươi đột phá thì là có chút sớm. Nhưng ngươi đột phá thành công, tương lai tiến nhập nội viện đã là chuyện chắc như đinh đóng cột. Huống chi ngươi còn là người thừa kế phái sinh mệnh học, ngươi cần phải biết những thứ này. Bởi vì, bản thân chiến hạm sinh thái này cũng có một bộ phận của phái sinh mệnh học chúng ta. Đem năng lượng sinh mệnh chuyển hóa làm động lực, nghiên cứu phương diện này là chúng ta am hiểu nhất. Lam Hiên Vũ nói, chiến hạm sinh thái này là chuyện gì xảy ra? Lấy thi thể hồn thú mạnh mẽ đã chết làm bản thể chiến hạm sao? Thụ lão nhẹ gật đầu. Nguyên lý cơ bản là như vậy, hồn thú khác biệt đều có năng lực không giống nhau. Thân thể ngân giáp đại bằng này ban đầu không có khổng lồ như vậy, là chúng ta lợi dụng khoa học kỹ thuật của phái sinh mệnh học chúng ta, đưa năng lượng sinh mệnh của nó phóng to ra, đi qua thời gian dài hấp thu cùng chuyển hóa đối với năng lượng sinh mệnh, mới biến thành cái dạng hiện tại này, dùng để làm vỏ ngoài chiến hạm sinh thái. Mà tất cả năng lực chiến hạm sinh thái, bao gồm năng lực phi hành, bao gồm năng lực chiến đấu, thì đều là mô phỏng năng lực con hồn thú này khi còn sống. Bởi vậy, tại thời điểm lựa chọn thi thể làm chiến hạm sinh thái, cũng phải phân biệt vô cùng cẩn thận. Nghe thụ lão nói câu này, Lam Hiên Vũ không khỏi giật nảy cả mình. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai trình độ khoa học kỹ thuật về sinh vật của phái sinh mệnh học, vậy mà đạt đến trình độ như vậy. Thậm chí có thể làm cho thi thể tiếp tục trưởng thành. Cái này cũng thật là đáng sợ. Đại Minh trầm giọng nói, bản thân chiến hạm sinh thái chỗ tốt lớn nhất ngay tại chỗ. Nó sau khi được chế tạo ra, không phải cực kỳ băng lãnh, mà là sáng tạo thành thể sinh mạng. Mà xem như người điều khiển, chính là đầu của nó. Chỉ cần bản thân đủ mạnh, ít nhất có được tinh thần lực linh vực cảnh. Chỉ cần một có một người, là có thể điều khiển một chiếc chiến hạm sinh thái. Hai con người thụ lão tỏa ánh sáng, nói. Chiến hạm sinh thái, tương lai tất nhiên sẽ trở thành một trong chiến hạm cao đoan nhất toàn bộ liên bang. Bởi vì nó có được năng lực bắt chước ngụy trang mạnh mẽ. Chúng ta thậm chí có khả năng giữ lại đặc tính hồn thú. Đồng thời bằng vào thủ đoạn khoa học kỹ thuật. Cùng nghiên cứu hướng đi của phái sinh mệnh học chúng ta, tới phóng to năng lực thân thể hồn thú ban đầu. Cho nên, mỗi một chiếc chiến hạm sinh thái đều sẽ là độc nhất vô nhị. Đều sẽ có được năng lực mạnh mẽ thuộc về mình. Lam Hiên Vũ nghe trợn mắt hốc mồm. Chính hắn là học viên hệ chỉ huy không gian, lớp trưởng lớp thực nghiệm tinh chiến. Nhưng lời giải thích về chiến hạm sinh thái với hắn mà nói cũng vẫn như cũ vô cùng mới lạ. Dùng thân thể hồn thú làm chiến hạm, sức chiến đấu sẽ là cái dạng gì đây? Nhị Minh nói. Ưu thế lớn nhất của chiến hạm sinh thái ngay tại chỗ. Bản thân nó không chỉ vô cùng linh hoạt, mà lại tựa như là hồn sư bên trong chiến hạm, có được năng lực đặc thù thuộc về mình. Chiến hạm bình thường chẳng qua là có được hồn đạo khí tiến công. Ngươi có thể tưởng tượng chiến hạm có được hồn kỹ sẽ là cái dạng gì đây? Chiến đấu không gian nương theo lấy chiến hạm sinh thái xuất hiện mà tiến vào đến tiến độ vượt thời đại. Chiến hạm sinh thái mạnh mẽ có khả năng chấp hành nhiệm vụ mà chiến hạm bình thường căn bản là không thể hoàn thành. Mà lại chiến hạm sinh thái là dùng sinh vật khoa học kỹ thuật làm chủ. Đối với tuyệt đại đa số radar tìm kiếm đều là miễn dịch. Phần lớn radar dò xét đều là dò xét nhiệt năng, dò xét kim loại. Mà mặt ngoài chiến hạm sinh thái chúng ta không có kim loại. Bên trong cấu kiện kim loại cũng là số lượng cực ít. Hoàn toàn có khả năng thông qua máu thịt bản thân dày nặng mà che đậy kín. Mà nhiệt độ thân thể có thể điều chỉnh tới bất kỳ nhiệt độ mong muốn. Thứ đả động Lam Hiên Vũ nhất là hồn sư bên trong chiến hạm. Cái này thật sự là quá thú vị, chiến hạm có thể phóng thích hồn kỹ sao? Thụ lão mỉm cười nói. Nương theo lấy khoa học kỹ thuật phát triển. Thời điểm khoa học dần dần đi đến một cái đỉnh phong. Càng nhiều đột phá liền cần thông qua tư tưởng kỳ tư diệu để hoàn thành. Cuối cùng đưa ra cái ý tưởng về chiến hạm sinh thái này là đường môn. Chúng ta đi qua thời gian dài nghiên cứu cùng thăm dò cùng hồn thú nhất mạch Sâm La Tinh, cuối cùng sắp có thành tựu. Trước mắt chiếc chiến hạm ngân giáp đại bằng này liền sẽ là chiếc chiến hạm thứ nhất xưa nay chưa từng có. Người cũng biết, nương theo lấy hồn đạo khoa học kỹ thuật tiến bộ, tác dụng của hồn sư đang không ngừng bị suy yếu. Cho dù là cường giả thần cấp, đối mặt chiến hạm chiến đấu mạnh mẽ, cũng chỉ có thể là đi đường vòng mà thôi. Mặc dù bên trong các hồn sư còn đang nói, đấu khải sư mạnh mẽ bởi vì thể tích nhỏ thân thể, có thể chấp hành rất nhiều nhiệm vụ chiến hạm vô phương chấp hành. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được, nương theo lấy chiến hạm vũ trụ cường thế tồn tại. Hồn sư thật đã còn lâu mới có được trọng yếu như trước kia. Cho dù là một tên người bình thường, cũng đồng dạng có khả năng đảm đương quan chỉ huy chiến hạm. Hồn sư chỉ có thể là dệt hoa trên gấm mà thôi. Thế nhưng, đối với chiến hạm sinh thái chúng ta mà nói là không giống nhau. Bản thân chiến hạm sinh thái chúng ta cực kỳ cường đại, mà lại vô cùng cá tính hóa. Gần như không có khả năng chế tạo ra chiến hạm sinh thái hoàn toàn tương tự. Mà muốn trở thành quan chỉ huy chiến hạm sinh thái, vậy thì nhất định phải có được tinh thần lực cùng hồn lực siêu cường. Bằng không, căn bản là không có cách nào trở thành đại não của chiến hạm sinh thái. Bởi vậy, quan chỉ huy chiến hạm sinh thái nhất định phải là phong hào đấu la là cơ bản nhất. Đồng thời tinh thần lực phải đạt tới linh vực cảnh mới được. Cái chuẩn nhập môn hạm này sẽ đem tuyệt đại đa số người thường đều bài trừ ra bên ngoài. Mà tại phương diện cường giả hồn sư đỉnh cấp, còn có ai nhiều hơn so với học viện Sử Lai Khắc chúng ta. Cho nên, tương lai chiến hạm sinh thái sẽ là chuyên môn thuộc về học viện chúng ta. Cũng như của đường môn cùng hồn thú xâm La Tinh. Người khác coi như là mong muốn phục khắc chế tạo cũng căn bản không thể nào. Lam Hiên Vũ lúc này trong lòng đã tràn đầy rung động, nhịn không được nói. Ta có thể nhìn một chút dáng vẻ chiến hạm sinh thái lúc tác chiến không? Đại Minh lắc đầu, nói. Bây giờ còn chưa được. Ngân giáp đại bằng đã cơ bản chế tạo hoàn thành. Chúng ta sẽ mang theo nó bí mật đi tới ngoài không gian tiến hành một quãng thời gian khảo thí. Dùng khảo thí xem nó có thích hợp chiến đấu cường độ cao ở ngoài vũ trụ hay không. Nếu như có thể mà nói. Như vậy, chúng ta sẽ tiến hành sản xuất lượng lớn đối với chiến hạm sinh thái. Để ngươi biết chút này, là bởi vì thân phận của ngươi khác biệt. Tương lai, ngươi cũng tất nhiên sẽ trở thành một phần tử của kế hoạch chiến hạm sinh thái. Thậm chí có thể sẽ trở thành quan chỉ huy một chiếc chiến hạm sinh thái. Nói đến đây, Đại Minh mỉm cười, nói. Mặc dù ngân giáp đại bằng không có cách nào cho ngươi nếm thử. Nhưng ta chuẩn bị cho ngươi một phần lễ vật. Tại bên trong chiến hạm sinh thái, cũng có thể dựa theo thể tích mà phân biệt cấp bậc khác nhau. Nhưng cấp bậc này cùng chiến hạm liên bang khác biệt ở chỗ. Chiến hạm liên bang có thể tích càng lớn có thể phóng thích cùng chứa đựng càng nhiều năng lượng. Mà chiến hạm sinh thái thân thể nhỏ, lại cũng chưa chắc liền nhỏ yếu. Bởi vì chúng nó cũng có thể có được hồn kỹ thuộc về mình. Lam Hiên Vũ đột nhiên chen lời nói. Đại Minh tiền bối, ta có một vấn đề. Cái chiến hạm sinh thái kia nếu không giống với chiến hạm dĩ vãng. Vậy động lực của nó là cái gì? Vẫn là đơn thể chính hướng tuần hoàn sao? Đại Minh nói. Cái này cũng không có khác nhau quá lớn. Dù sao, chúng ta bây giờ còn tìm không thấy vật thay thế tốt hơn. Nhưng ở sử dụng nó làm động lực. Đồng thời, chúng ta gia nhập vào càng nhiều khoa học kỹ thuật sinh vật. Đem đơn thể chính hướng tuần hoàn chuyển hóa thành một loại năng lượng sinh mệnh, có khả năng được chiến hạm sinh thái chúng ta lợi dụng. Cho nên chúng ta mới nói, chiến hạm của chúng ta kỳ thật càng giống một thể sinh mạng. Lam Hiên Vũ hít sâu một hơi, trong lòng vô cùng kinh ngạc tán thán. Đây là khoa học kỹ thuật cường đại cỡ nào mới có thể chế tạo ra chiến hạm như vậy? Chẳng qua là, trong lòng hắn vẫn có chỗ nghi ngờ. Chiến hạm sinh thái này chế tạo ra, thật sự mạnh hơn nhiều so với chiến hạm bình thường sao? Đúng lúc này, Đại Minh vung tay lên, một đạo hào quang màu xanh ở bên người nổi lên. Lam Hiên Vũ theo bản năng nhìn lại, lập tức khiếp sợ há to miệng. Đó là một con chim, một loại chim Lam Hiên Vũ hết sức quen thuộc. Nó được xưng là sát thủ tồn tại trong giới hồn thú. Thân thể tuy nhỏ lại cực kỳ cường hãn, có lực công kích cực mạnh. Chính là Thúy Ma Điểu. Chẳng qua là, Thúy Ma Điểu trước mắt này thật sự là quá lớn. So với Thúy Ma Điểu bình thường lớn hơn gấp trăm lần. Bình thường Thúy Ma Điểu lớn nhất thân dài cũng bất quá một thước. Tu vi thấp một chút mới lớn chừng bàn tay. Nhưng Thúy Ma Điểu trước mắt này, thân dài lại vượt qua 3 mét. Toàn thân xanh biếc ong ánh, một đôi đỏ con mắt như đá quý phảng phất còn có hung quang lấp lánh. Hai cánh bày ra tại hai bên thân thể, cùng thân dài không kém bao nhiêu. Lam Hiền Vũ giật mình nói. Thúy Ma Điểu thật là lớn nha. Đại Minh tiền bối, chẳng lẽ cũng là chiến hạm? Đại Minh nhẹ gật đầu, nói. Tiến hành chế tạo chiến hạm sinh thái, nhưng thật ra là cần tiêu hao hàng loạt năng lượng sinh mệnh. Cho nên chúng ta tại thời điểm lựa chọn sẽ đặc biệt cẩn thận. Nhưng không hề nghi ngờ, càng là hồn thú mạnh mẽ, thi thể được chế tạo thành chiến hạm sinh thái có thể phát huy ra uy năng cũng lại càng lớn. Bởi vì đặc điểm lớn nhất của chiến hạm sinh thái là có một bộ phận năng lực khi nó còn sống. Thúy Ma Điểu này là chúng ta trước kia nếm thử. Là một con Thúy Ma Điểu tu vi 3 vạn năm đã qua đời. Nó cơ hồ là tuổi tác hạn mức cao nhất mà Thúy Ma Điểu có thể đạt tới. Người cũng biết, Thúy Ma Điểu tại bên trong hồn thú cũng có tên gọi là sát thủ. Một khi phát hiện sự xuất hiện của nó, cơ hồ hồn thú cũng sẽ hợp nhau tấn công. Càng không khả năng để nó đột phá đến 10 vạn năm. Thúy Ma Điểu cũng không hiểu cái gì là ẩn nhẫn, nó không thể rời bỏ sát lục. Cho nên, có thể sống đến 3 vạn năm, thật sự vô cùng không dễ dàng. Chúng ta dùng khoa học kỹ thuật tiến hành tăng lên đối với nó. Từ đó biến thành loại chiến hạm sinh thái nhỏ nhất này. Chỉ có thể ngồi một người. Mặc dù thể tích của nó so với chiến cơ còn nhỏ hơn nhiều. Nhưng ta vẫn như cũ nguyện ý xưng hô nó là chiến hạm. Bởi vì chiến cơ căn bản không xứng để so sánh cùng nó. Hiện tại ta tặng nó cho ngươi. Tại dưới tình huống ngươi có thể bảo đảm không bị bất luận người nào phát giác. Có thể tiến hành điều khiển thử đối với nó. Theo chiến hạm sinh thái bắt đầu quen thuộc. bởi vì thể tích của nó rất nhỏ, tinh thần lực linh uyên cảnh điều khiển cũng không thành vấn đề. Ngươi có lẽ vẫn là cấp độ tu vi tinh thần này. Con mắt Lam Hiên Vũ đã không thể rời bỏ chiếc chiến hạm thúy ma này. Nghe Đại Minh cùng Thụ Lão nói nhiều như vậy, hắn hiện tại tự nhiên là hoàn toàn khẳng định. Chiến hạm sinh thái này liền là sản phẩm công nghệ cao nhất trước mắt trong cả thế giới con người. Cũng là đại chiêu của Đường Môn, học viện Sử Lai Khắc. Mặc dù chiến hạm thúy ma trước mắt rất nhỏ. Thế nhưng, Đại Minh vừa rồi đã nói qua, cái đồ chơi này có khả năng giữ lại một chút năng lực khi thúy ma điểu còn sống. Vậy sẽ mạnh mẽ tới trình độ nào? Đây chính là thúy ma điểu bị phóng to. Không chỉ là thể tích phóng to, năng lực cũng đồng dạng tiến hành phóng to. Lam Hiên Vũ hô hấp không khỏi bắt đầu trở nên có chút dồn dập lên. Dùng tính cách trầm ổn của cũng nhịn không được nói. Đại Minh tiền bối, ta đây bây giờ có thể thử một được không? Thụ Lão cười nói. Đúng là tâm tính thiếu niên nha. Lam Hiên Vũ có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Đại Minh vung tay lên nói. Thử một chút đi, bất quá phải cẩn thận một chút. Lam Hiên Vũ nói. Ta đây nên làm sao tiến vào? Nhị Minh đưa tay phải ra, trong lòng bàn tay, có một viên tinh thể nhỏ nhắn màu xanh lá, phía trên có một dây thừng. Tinh thể màu xanh lá cũng là hình dạng cùng loại với thúy ma điểu. Đây là chìa khóa điều khiển của nó, trong đó chúng ta đưa vào khoa học kỹ thuật không gian. Ngươi dùng tinh thần lực kích phát nó, sẽ được trực tiếp truyền tống vào bên trong. Thời điểm lần thứ nhất tinh thần liên hệ cùng nó, sẽ tiến hành khóa lại. Một khi khóa lại, trừ phi ngươi tự động đem tinh thần liên hệ gỡ ra. Bằng không, người khác coi như lấy được cái chìa khóa này. Cũng không cách nào điều khiển chiến hạm thúy ma. Thụ Lão cười nói. Quá trình này tựa như là nhận chủ. Đây cũng là một trong đặc điểm của chiến hạm sinh thái chúng ta. Lam Hiên Vũ từ đáy lòng mà nói. Thật chính là quá tiên tiến, ta đây thử một chút. Hắn tiếp nhận chìa khóa, treo ở trên cổ mình. Ánh mắt hơi động một chút, tinh thần lực rót vào bên trong chìa khóa. Trong chốc lát, hắn chỉ cảm thấy một loại cảm giác kỳ dị. Trong nháy mắt xuất hiện tại bên trong thế giới tinh thần của mình. Một cái chớp mắt, phảng phất có vô số trí nhớ tràn vào đầu óc mình. Đó là trí nhớ tung hoành ngang dọc, những nơi bích quang đi qua, không gì không phá. Từng mảnh huyết quang bắn ra, tại trong đầu hắn thoáng hiện. Sát cơ, sát ý không ngừng kích thích thế giới tinh thần của hắn. May mắn tinh thần lực của hắn đủ mạnh, mới không còn bị xung kích quá mức lợi hại, ổn giữ vững tâm thần của mình. Quá trình này không hề dài, nhưng Lam Hiên Vũ lại là càng thêm giật mình. Hắn hiểu được, đây cũng là một chút trí nhớ đến từ thúy ma điểu khi còn sống. Chiến hạm sinh thái thế mà còn có thể đưa một chút trí nhớ bảo tồn lại, đây là cái kỹ thuật gì? Thụ Lão trầm giọng nói. Tất cả sinh vật, cho dù là đã chết đi, thân thể cũng vẫn như cũ sẽ mang theo dấu ấn tinh thần đặc biệt của chính mình. Chúng ta đem loại tinh thần ấn ký này lấy ra, chế tác thành tinh thần hạch tâm, liền cùng thân thể của nó phù hợp nhất. Cho nên, ngươi phải khống chế cùng dung hợp chính là cái tinh thần hạch tâm này. Bên trong tinh thần hạch tâm sẽ mang một ít trí nhớ của bản thân sinh vật lưu lại, sẽ sinh ra trùng kích nhất định. Chiến hạm càng cường đại, tinh thần hạch tâm càng mạnh, trùng kích cũng sẽ càng mãnh liệt. Đây cũng là một trong những nguyên nhân đưa ra yêu cầu tinh thần lực đối với người điều khiển. Người ổn định thần tâm, cảm thụ liên hệ, sau đó chủ động dung nhập. Lam Hiên Vũ thông minh hạng gì, lập tức hiểu. Tinh thần lực tiếp tục phóng thích bên trong chìa khóa. Lập tức, hắn cũng cảm giác được phảng phất có một đoàn quang mang cùng tinh thần lực của mình đụng chạm cùng nhau. Một cái âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu. Có khóa lại hay không? Tại bên trong thế giới tinh thần Lam Hiên Vũ cấp ra trả lời khẳng định chắc chắn. Sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được, chung quanh hoàn toàn biến thành một mảnh màu xanh lá. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn phát hiện mình biến mất. Mở hai mắt ra, hắn nhìn về phía trước. Nhưng hắn lại phát hiện, thị giác chính mình phảng phất phát sinh biến hóa. Ban đầu hắn là đứng tại bên người Thụ Lão cùng Đại Minh. Nhưng lúc này tầm mắt lại là đối diện với bọn hắn. Theo bản năng nhúc nhích một chút thân thể chính mình. Nhưng hắn lập tức cũng cảm giác được một hồi trời đất quay cuồng. Cả người vù một thoáng bay ra ngoài. Lam Hiên Vũ kém chút nữa kinh hô lên tiếng. Càng làm cho hắn kinh hãi chính là, hắn nhìn thấy cái gì? Hắn rõ ràng thấy được cánh, đôi cánh màu xanh lá. Mà động tác cánh kia, cùng theo bản năng mình vung ra cánh tay. Thân thể cơ hồ là lăn lộn bay ra ngoài. Trực tiếp mất đi cân bằng, va chạm ở bên trên vách động. Lại bắn ngược mà quay về, ngã rơi trên mặt đất. Đại Minh thoải mái cười to. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi phải thích ứng thật tốt mới được. Theo giờ khắc này bắt đầu, ngươi chính là chiến hạm thúy ma chính là ngươi. Lam Hiên Vũ mặc dù té không đau, nhưng lại có chút choáng váng. Lấy lại bình tĩnh, mới cẩn thận mà chậm rãi nâng lên hai tay. Lập tức, hắn thấy được một đôi cánh màu xanh biếc. Lại cúi đầu nhìn về phía thân thể, cũng không phải sao. Hắn thấy, hoàn toàn là thân thể màu xanh biếc. Giờ khắc này, nội tâm của hắn rung động đã đạt đến đỉnh điểm. Chính mình vậy mà đã cùng chiến hạm thúy ma hòa làm một thể sao? Giờ khắc này hắn mới thật sự hiểu, chiến hạm sinh thái mạnh mẽ đến mức nào. Theo bản năng cảm thụ tình huống thân thể chính mình, hắn lập tức phát hiện một màn kỳ dị. Chuẩn xác mà nói, hắn hiện tại tựa như là có được hai cái thân thể. Một cái là chính hắn, mà tại bên ngoài thân thể chính hắn còn bao trùm một lớp da, tầng da này là chiến hạm Thúy Ma. Mà lại bên trong tầng da này còn ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Tại bên trong cảm giác của hắn, năng lượng khổng lồ này chẳng những có thể lợi dụng, hơn nữa còn có thể thông qua một chút phương thức đặc thù đi phóng thích. Cái này thật sự là quá kỳ diệu. Cẩn thận lần nữa kéo ra hai cánh, Lam Hiên Vũ khống chế chiến hạm Thúy Ma bay lên. Hắn căn bản không cảm giác được bất luận cảm giác cơ giới gì. Cái này căn bản liền giống như là một con Thúy Ma điểu chân chính. Mà hắn hiện tại liền biến thành dáng vẻ Thúy Ma điểu. Nếu không phải thân thể Thúy Ma điểu này thật sự là quá lớn, hắn sợ rằng sẽ cho là mình bị pháp thuật kỳ dị gì biến thành hồn thú. Thân thể tại cánh nhẹ nhàng nhịp động, chậm rãi trôi lơ lửng. Ý niệm khẽ động, Lam Hiên Vũ cảm nhận được bên trong chiến hạm Thúy Ma. Chính mình có thể kích phát tất cả có 3 cái đặc tính. Cái này là hoàn toàn tương liên cùng tinh thần lực của hắn. Chỉ cần tinh thần lực đi dẫn động, lập tức liền có thể phóng xuất ra. Hắn thử nghiệm dùng tinh thần lực đi đụng vào một trong số đó. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lam Hiên Vũ chỉ cảm thấy một cỗ lực đẩy vô cùng mạnh mẽ sau lưng. Trong nháy mắt, cảnh vật trước mắt bỗng nhiên trở nên hoàn toàn hư ảo mơ hồ. Ầm một tiếng. Tại trong mắt Thụ Lão cùng Đại Minh, chiến hạm Thúy Ma còn có chút lắc lư chậm rãi trôi lơ lửng. Tiếp theo một cái chớp mắt lại đột nhiên lao ra ngoài. Bóng mờ màu xanh lá tựa như trong nháy mắt tiến vào trong vách động xa xa. Thụ Lão ngạc nhiên nói. Không dễ khống chế như thế sao? Đại Minh nói. Bản thân Thúy Ma điểu là dùng tốc độ cùng cương mãnh làm sở trường. Năng lực nó chân quý nhất cũng là nhất kích đột nhiên bùng nổ đâm xuyên này. Cái này khẳng định là không dễ khống chế như vậy. Mong muốn khống chế cần thời gian quen thuộc nhất định. Hắn mới lần thứ nhất điều khiển, khống chế không nổi là bình thường. Lúc nào hắn có thể đem chiến hạm Thúy Ma thật sự dung hợp thành thân thể của mình, hắn mới có thể hoàn thành toàn bộ điều khiển. Vừa nói, người Đại Minh nhẹ nhàng mà lên, kéo ra bàn tay lớn. Hướng phía chiến hạm nơi xa va chạm trên vách đá. Tay vung lên, một long chảo to lớn màu xanh biếc hư không hiển hiện. Lực hút to lớn tùy theo xuất hiện. Sau một khắc, chiến hạm Thúy Ma bị hút tách rời ra, một lần nữa trở lại trước mặt bọn hắn. Thụ Lão ân cần hỏi han. Hiên Vũ, ngươi có khỏe không? Âm thanh Lam Hiên Vũ chuyển ra. Ta còn tốt. Cũng là không có gì. Chẳng qua là thật sự quá nhanh, ta cũng không kịp khống chế. Hắn hiện tại là thật sự hiểu rõ vì cái gì chiến hạm cơ lớn cần linh vực cảnh mới có thể khống chế. Chiến hạm Thúy Ma nho nhỏ này đã khó mà khống chế như thế, chiến hạm cơ lớn chẳng phải là càng khó sao. Vừa rồi một thoáng đâm xuyên kia, thời điểm đụng vào vách động. Hắn cũng là không có cảm giác được cái gì là thống khổ quá lớn. Một cái chớp mắt hắn chỉ cảm thấy chiến hạm Thúy Ma toàn thể nắm chặt. Toàn thân trở nên vô cùng kiên cố, sắc bén. Vách động tựa như là đậu hũ bị trực tiếp lọt vào, lần này ít nhất xuyên thấu đi 100 mét. Hắn chỉnh dãy dụa lấy không biết nên làm sao thoát ra, liền bị Đại Minh hút ra được. Mặc dù mấy lần khống chế này đều không thành công, nhưng Lam Hiên Vũ đã chân chính cảm nhận được mị lực của chiến hạm sinh thái. Sau khi chiến hạm Thúy Ma phóng to, lực công kích mạnh, đơn giản có thể dùng khủng bố để hình dung. Cái này thật sự không phải là chiến cơ có thể sánh được. Đó là hồn kỹ bản năng của Thúy Ma điểu. Lam Hiên Vũ thậm chí cảm giác được, hồn kỹ, võ hồn chính mình tựa hồ cũng có thể sinh ra ảnh hưởng đối với chiến hạm này. Đồng thời thông qua chiến hạm tiến hành phóng to nhất định. Lam Hiên Vũ hỏi, ta có thể đi ra không? Nên làm sao ra ngoài được? Lời này của hắn mới hỏi ra một chút. Sau một khắc, thấy hoa mắt, hắn liền đã xuất hiện ở bên ngoài. Bên người nhìn qua chiến hạm Thúy Ma không có bất kỳ biến hóa nào. Đại Minh nói, ý niệm truyền đến, ngươi liền có thể làm được điều ngươi muốn làm. Ngươi còn có khả năng đưa nó thu nhập đến bên trong chìa khóa. Bản thân chìa khóa cũng là một cái chữ vật hồn đạo khí. Nhưng chỉ có thể chứa đựng nó. Thời điểm ngươi muốn đi vào, tinh thần lực trong nháy mắt dung nhập. Ngươi liền có thể giống như là biến thân, trực tiếp biến thành chiến hạm Thúy Ma. Căn bản không cần quá trình rườm rà trèo lên chiến hạm. Đều là trong nháy mắt liền có thể hoàn thành. Lam Hiên Vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lập tức, chiến hạm Thúy Ma hóa thành một đạo bích quang, trong nháy mắt tan biến vô tung vô ảnh. Lam Hiên Vũ nhìn Đại Minh. Lễ vật này thật sự là quá quý giá rồi. Hắn đối với chiến hạm Thúy Ma này yêu thích đến cực hạn. Đây cũng quá thuận tiện, chiến hạm cỡ nhỏ như thế. Sức chiến đấu kinh khủng, sử dụng rất tiện lợi. Khó trách Thụ Lão sẽ đối với chiến hạm sinh thái tôn sùng đầy đủ như thế. Dạng đồ tốt này, như thế nào có thể dùng tiền tài để cân nhắc. Đây mới thực sự là chiến hạm cường đại nhất trên ý nghĩa. Đại Minh khoát tay áo. Đem nó cho ngươi cũng là một loại nếm thử. Ngươi là người thứ nhất chân chính điều khiển chiến hạm sinh thái. Có cái cảm thụ cùng kiến nghị gì, phải tùy thời phản hồi cho chúng ta. Lam Hiên Vũ nói. ta thực sự còn có một ít nghi vấn. Đại Minh tiền bối, ta mới vừa cảm giác được. Tại thời điểm điều khiển chiến hạm Thúy Ma, bản thân khí tức, hồn lực, võ hồn, thậm chí là huyết mạch của ta, đều giống như cùng nó giống hòa thành một thể. Nói cách khác, võ hồn cùng hồn kỹ của ta cũng có thể ảnh hưởng đến nó, thậm chí kèm theo cho nó một chút năng lực. Những năng lực này thậm chí có khả năng thông qua chiến hạm tiến hành phóng to, có đúng hay không? Đại Minh khẽ vuốt cằm. Không sai, liền là như thế. Đây là một cái đặc tính khác của chiến hạm sinh thái. Đối với hồn sư mà nói, dưới tình huống bình thường, chỉ có cơ giáp mới có thể làm đến điểm này. Dùng võ hồn đi ảnh hưởng. Nhưng đối với chiến hạm mà nói lại không có khả năng làm được. Bởi vì chiến hạm quá to lớn. Nhưng chiến hạm sinh thái chúng ta có được năng lượng sinh vật xuất đại năng lực. Lại có thể đưa hồn kỹ ngươi phóng to ra. Cũng không phải thật sự nắm toàn bộ uy năng hồn kỹ phóng to, mà là đem đặc tính phóng to. Thông qua năng lượng bản thân sinh vật, mô phỏng chuyển hóa thành đặc điểm hồn kỹ của ngươi. Từ đó tác dụng trên chiến hạm. Ta nói như vậy ngươi có thể hiểu được không? Lam Hiên Vũ nói. Ý của ngài nói là, không phải hồn kỹ phóng to của ta sau đó tác dụng cho chiến hạm. Mà là chiến hạm học xong năng lực của ta, thông qua năng lượng bản thân sinh vật mô phỏng ra mà xuất ra. Đúng không? Đại Minh hài lòng nhẹ gật đầu, nói. Trẻ nhỏ dễ dạy, liền là như thế. Lam Hiên Vũ nói. Nói như vậy, nếu như ban đầu thân thể chiến hạm có huyết mạch gần cùng huyết mạch của ta, có phải học tập năng lực của ta liền lại càng dễ hay không? Năng lực của ta được phóng to cũng sẽ có trình độ càng cao, đối với nó tăng lên cũng sẽ càng lớn. Tựa như nếu như ta điều khiển chiến hạm là loài rồng, có thể hiệu quả tốt hơn hay không? Đại Minh gật gật đầu, mỉm cười nói. Vấn đề này thì tốt hơn. Theo trên lý luận mà nói, hẳn là như vậy. Nhưng chính là bởi vì mỗi một chiếc chiến hạm sinh thái đều là độc nhất vô nhị. Cho nên chân chính có thể sinh ra bao nhiêu tăng phúc. Thật sự phải nhìn chiến hạm cụ thể phối hợp cùng cụ thể hồn sư. Đây cũng là phương hướng chúng trong ta tương lai tìm tòi. Thúy ma điểu cùng huyết mạch ngươi không tính quá mức phù hợp. Nhưng đây là chúng ta mắt trước sản xuất ra một cái duy nhất. Chúng ta cho rằng đây là tác phẩm hoàn toàn hoàn thành. Cho nên ngươi trước tiên dùng đi, cũng tìm tòi thêm nữa đi. Ta còn có khả năng nói cho ngươi một cái thú vị. Cái kia chính là, chiến hạm sinh thái chúng ta còn có một cái cường hãn nhất. Cái kia chính là tiến hóa. Lam Hiên Vũ sững sờ, thất thanh nói. Tiến hóa sao? Chiến hạm còn có thể tiến hóa sao? Đại Minh mỉm cười nói. Chúng ta từ vừa rồi bắt đầu đã nói cho ngươi biết rồi sao? Chiến hạm sinh thái cũng không phải là chiến hạm thuần túy. Ngươi có khả năng đưa nó xem thành một thể sinh mạng. Là sinh mệnh, tự nhiên là có khả năng có đặc tính trưởng thành. Mà chiến hạm sinh thái tiến hóa, chủ yếu là dựa vào tại người điều khiển. Thực lực của ngươi càng cường đại. Như vậy, tại bên trong quá trình chiến đấu, võ hồn, huyết mạch, hồn kỹ của ngươi liền sẽ cùng nó dung hợp càng tốt. Tại đây bên trong quá trình dung hợp cùng chiến đấu, sinh ra uy năng cũng càng lớn. Ở trong quá trình này, sinh mạng thể của chiến hạm sinh thái liền nhận ảnh hưởng tốt. Từ đó thay đổi một cách vô tri vô giác sinh ra một chút biến hóa. Dĩ nhiên, sự biến hóa này sẽ rất thong thả. Nhưng ta có khả năng khẳng định nói cho ngươi, biến hóa nhất định sẽ có. Ví dụ như, ngươi bây giờ bắt đầu điều khiển chiến hạm Thúy Ma. Tương lai nếu như ngươi tu luyện tới thần cấp, mà lại bình thường cũng thường xuyên điều khiển nó. Như vậy, nó liền nhất định sẽ tiến hóa thành càng mạnh mẽ hơn. Lam Hiên Vũ thở dài một hơi, hôm nay lấy được tri thức thật sự là nhiều lắm. Có thể nói, chiến hạm sinh thái vì hắn mở ra một cái cửa lớn hoàn toàn mới. Mà đồ vật sau cánh cửa lớn này, chính là công nghệ cao nhất bây giờ. Cũng rất có thể là khoa học kỹ thuật có tính đột phá. Đại Minh nói, kỹ thuật chiến hạm sinh thái trước mắt cơ bản đã thành thục, tiếp xuống liền là quá trình khảo nghiệm. Kỳ thật chúng ta đã đi qua rất nhiều năm, cũng tiến hành không ít khảo thí. Nhưng lần này tính là chân chính hoàn toàn thành hình. Hy vọng không xảy ra vấn đề gì. Một chút thi thể hồn thú mạnh mẽ đều bị chúng ta giữ lại, là có khả năng tiến hành sản xuất lượng lớn. Chỉ bất quá, sản xuất chiến hạm sinh thái cần có tài nguyên thật sự là quá lớn. Cho nên đã định trước không có sản lượng quá cao. Hơn nữa còn phải cân nhắc đến chiến hạm sinh thái khác biệt để tương lai tạo thành hạm đội phối hợp. Chờ ngươi lớn lên, thời điểm chân chính có thể một mình gánh vác một phương. Hy vọng khi đó chúng ta đã có thể có được một nhánh hạm đội do chiến hạm sinh thái tạo thành. Khi đó, chúng ta liền không cần kiêng kỵ với liên bang. Có thể đi tìm ra viên chân chính thuộc về chính mình. Lam Hiên Vũ khẽ vuốt cằm, nhẹ gật đầu. Hôm nay biết tất cả với hắn mà nói đều là có tính đột phá. Toàn kiến thức mới. Hắn xác thực cần nhiều thời gian hơn để tiêu hóa. Cũng bao gồm điều khiển đối với chiến hạm Thúy Ma, liền cần thời gian dài tiến hành nếm thử mới được. Thể tích chiến hạm Thúy Ma này so với chiến cơ đều không lớn lắm. Mang ý nghĩa hắn thậm chí có khả năng điều khiển nó tại bên ngoài tinh cầu tiến hành chiến đấu. Đây là chiến hạm cường hãn đến cỡ nào? Uy năng chiến hạm Thúy Ma, hắn hiện tại còn không có hoàn toàn hiểu rõ ràng. Nhưng hắn cũng rõ ràng có thể cảm giác được, cái đồ chơi này cũng không phải chiến cơ có thể sánh được. Thụ lão nhắc nhở một câu, chiến hạm Thúy Ma bởi vì bản thân có đặc tính sinh vật. Động lực nó có khả năng thông qua thôn phệ kim loại để bổ sung. Nhưng cần thôn phệ kim loại lại là cấp bậc linh rèn. Điểm này ngươi phải chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Lam Hiên Vũ đang vui thích nghĩ đến uy năng của chiến hạm Thúy Ma. Câu nói này của thụ lão lại giống như là tạt cho hắn một chậu nước lạnh. Chiến hạm ăn kim loại linh rèn sao? Đây cũng quá ghê rồi. Kim loại linh rèn là thứ gì? Đó là nhất định phải dùng kim loại hiếm rèn đúc mà thành. Chế tác nhị tự đấu khải cũng bất quá chỉ là kim loại linh rèn mà thôi. Đại Minh cười khổ nói. Hiện tại ngươi đã hiểu rõ vì cái gì ta nói chiến hạm sinh thái không có cách nào chế tạo quy mô lớn. Cái vấn đề động lực này là trước mắt căn bản không có cách nào giải quyết. Như chiến hạm ngân giáp đại bằng, thậm chí phải ăn kim loại hồn rèn mới được. Tất cả đỉnh cấp đoán tạo sư của đường môn hiện tại đều đang tại bên này của chúng ta. Nhưng rèn đúc ra kim loại cao dài cũng vẫn như cũ là có hạn. Lam Hiên Vũ nhìn thụ lão nói. Lượng cơm ăn của nó lớn bao nhiêu? Điều khiển một ngày cần tiêu hao bao nhiêu kim loại linh rèn? Thụ lão nhìn hắn một cái, nói. Cái này ngươi phải tính theo phút đồng hồ. Chiến hạm Thúy Ma nếu như dùng để chiến đấu mà nói. Mỗi 10 phút đồng hồ, đại khái cần một khối kim loại linh rèn. Nếu như chẳng qua là phi hành, có thể kiên trì 2 giờ. Lam Hiên Vũ thật sự có loại ý nghĩ hai tay che mặt. Đây cũng là quá đắt. Chiến hạm ngân giáp đại bằng tiêu hao, chẳng phải là con số thiên văn sao? Đại Minh nhìn sắc mặt Lam Hiên Vũ sụ xuống, vội vàng nhắc nhở hắn. Nếu như chiến hạm Thúy Ma ăn chính là kim loại hồn rèn. Như vậy, một khối kim loại hồn rèn tiêu chuẩn, liền đầy đủ nó kéo dài chiến đấu 1 giờ, hoặc là bay lượn cả ngày. Lam Hiên Vũ gương mặt bất đắc dĩ, đây cũng quá đắt. Một khối kim loại hồn rèn giá cả bao nhiêu? Đó là chế tạo tài liệu chính tam tự đấu khải. Có tiền mà không mua được đồ tốt. Chiến hạm bình thường, chỉ cần ăn kim loại hiếm bình thường là được rồi. Căn bản không cần rèn đúc cái gì. Linh rèn cùng hồn rèn phế phẩm liền giá cao biết bao nhiêu. Cần tiêu hao bao nhiêu kim loại hiếm mới có thể cung cấp động lực. Thụ lão nói. Chính ngươi không phải là đoán tạo sư sao? Ta nhớ được ngươi có khả năng rèn đúc kim loại linh rèn, sau này tích lũy nhiều thêm đi. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Ta vốn là dự định rèn đúc kiếm tiền. Hắn thật vất vả vừa rèn cho đồng bạn toàn hoàn thành nhị tự đấu khải. Cho rằng sau khi trở về, lại rèn để có thể bằng vào linh rèn kim loại trực tiếp đổi lấy sử lai khắc huy chương, rất nhanh liền có thể biến thành đại phú ông trong học viện. Nhưng mà ai biết, lúc này lại tới cái dạ dày đại vương này, mà lại tựa hồ vẫn là dạ dày đại vương cấp bậc vô tận tận. Kiếm ít tiền này làm sao lại khó như vậy? Thụ lão nói. Theo chiến hạm sinh thái xuất hiện, đoán tạo sư sau này khẳng định sẽ càng ngày càng nổi tiếng. Học viện chúng ta bên này không thể biểu hiện lộ ra. Nhưng đường môn bên kia sớm cũng đã bắt đầu bí mật nuôi dưỡng. Phương diện này ngươi cũng phải nỗ lực bắt kịp. Nếu như có thể trở thành đoán tạo sư cấp tông sư, có thể rèn đúc ra kim loại hồn rèn, kỳ thật cũng còn tốt. Lam Hiên Vũ còn có thể nói cái gì, chỉ có thể là yên lặng gật đầu. Ban đầu hắn còn dự định, chờ đến tiến sau khi vào nội viện mới bắt đầu tranh thủ tại phương diện rèn đúc có đột phá, tiến giai vào hồn rèn. Hiện tại xem ra, vì chiến hạm Thúy Ma, chỉ sợ chính mình phải sớm một chút tiếp xúc đến huyền bí hồn rèn mới được. Dù sao, dùng kim loại linh rèn để làm động lực, tiêu hao thật sự là quá lớn. Đại Minh trầm giọng nói. Liền đến nơi đây đi. Chúng ta đi thôi. Hiên Vũ cũng cần phải trở về. Tiểu thụ, ta đem hắn giao cho ngươi. Thụ lão gật gật đầu, nói. Tiền bối yên tâm, Hiên Vũ đối với phái sinh mệnh học chúng ta mà nói cũng là trọng yếu nhất. Hắn lập tức sắp phải khảo thí tốt nghiệp. Chờ sau khi thi vào nội viện, hẳn là sẽ kéo dài đào tạo sâu. Chẳng qua là, thời điểm hắn lần sau đột phá, nên đi chỗ nào mới tốt. Khóe miệng Đại Minh co giật một thoáng. Dùng thiên phú của hắn, chờ hắn lần sau lại cần đột phá, người dẫn hắn đi tìm những người đường môn kia đi. Khiến cho hắn hiện ra một thoáng 5 cái hồn hoàn 10 vạn năm. Mượn dùng băng hỏa lưỡng nghi nhãn chân chính đi. Chúng ta nơi này là không đỡ nổi nữa rồi. Hoặc là Vĩnh Hằng Thiên Trì ở Vĩnh Hằng Thiên không thành hẳn là cũng được. Hai nơi này là tương lai hắn có thể đột phá. Bất quá, vẫn là đừng quên đi cao cấp thăng linh đài một chuyến, nói không chừng sẽ có thu hoạch rất lớn. Nhưng ở thăng linh đài, nhất định phải chú ý che lấp vì hắn. Không nên để cho phương diện truyền linh tháp phát hiện đặc thù của hắn. Thụ lão nói, ta quên không được, có thể lừa một vố cho truyền linh tháp, nhưng là sẽ khiến tất cả mọi người hết sức vui vẻ. Đại Minh đem thụ lão cùng Lam Hiên Vũ trực tiếp đưa về thành Sâm La, cũng không có gặp lại Lâm Mạch Hoa. Bọn hắn liền được an bài lên phi thuyền vũ trụ, trở về hành tinh mẹ. Lam Hiên Vũ phát hiện, Sâm La Tinh thật sự chính là phúc địa của mình. Mỗi lần đến đây, đều có thu hoạch không nhỏ. Đột phá đến ngũ hoàn, nội tâm của hắn phấn khởi tột đỉnh. Mà lại, sau khi đến ngũ hoàn, cũng triệt để xác lập. Hắn mặc dù tu vi hồn lực thấp, nhưng thực lực tổng hợp cũng tuyệt đối không kém. cũng đưa ưu thế về phương diện huyết mạch đầy đủ phóng ra. Một vòng đột phá này đã là 5 cái hồn hoàn màu đỏ. Nếu sau này lại đột phá, có thể liền biến thành 6 cái hồn hoàn màu vàng cam hay không? Lần này đột phá suýt nữa đem băng hỏa lưỡng nghi nhãn hút khô. Còn hấp thu 3 cái tiên thảo 10 vạn năm. Vậy lần sau đột phá làm sao bây giờ? Đây cũng là vấn đề nhức đầu. Coi như lục hoàn, thậm chí là thất hoàn có thể giải quyết. Nếu như bát hoàn, cửu hoàn thì sao? Lại nên làm cái gì? Lam Hiên Vũ theo bản năng cũng sẽ nghĩ tới những vấn đề này. Bất quá, chuyện này tựa hồ vẫn là tương đối xa. Hẳn là sau khi tiến nhập nội viện suy nghĩ thêm. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng. Mặc dù rõ ràng chính mình đột phá sẽ càng ngày càng khó khăn. Nhưng khó khăn cũng không có nghĩa là không có cơ hội. Đi một bước xem một bước, trước tiên quen thuộc năng lực đột phá lần này, hoàn thành khảo thí tốt nghiệp lại nói tiếp. Phi thuyền vũ trụ bình ổn bay lượn ở trong không gian. Lam Hiên Vũ một đường minh tưởng, vững chắc cảnh giới vừa mới đột phá. Thụ lão lại không nhàn rỗi, thông qua hệ thống truyền tin trên phi thuyền, tiến hành câu thông trò chuyện cùng hành tinh mẹ bên kia. Các bạn đang nghe chuyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La trên kênh H2X Audio. Lúc này tại Đấu La Tinh, trong học viện Sử Lai Khắc, ở Hải Thần Các, bàn gỗ thật dài hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt. Lúc này, tại bên bàn gỗ ngồi 4 người, ngồi ngay ngắn ở chủ vị là một vị nữ tử. Trên mặt mang mạng che mặt, chính là Hải Thần Các chủ đương đại. Tại bên trái nàng, là vị lão giả tóc trắng bình thường vẫn luôn đi cùng nàng. Bên tay phải nàng, thì chính là Mộng Phi Điện chủ đường môn Đấu La Điện. Phía dưới lão giả tóc trắng, thì là phó các chủ Uông Thiên Vũ. Mộng Phi cười hì hì nói. Các chủ, đem ta gọi tới có dặn dò gì không? Hải Thần Các chủ nói. Tiểu thụ truyền đến tin tức, Lam Hiên Vũ đã đột phá thành công. 3 cây tiên thảo 10 vạn năm hoàn toàn hấp thu. 5 cái hồn hoàn trực tiếp từ vạn năm tiến hóa đến 10 vạn năm, toàn bộ biến thành màu đỏ. Xưa nay chưa từng có. Cái gì? Toàn bộ đã hóa thành màu đỏ 10 vạn năm sao? Nụ cười trên mặt Mộng Phi lập tức biến đổi, gương mặt vẻ khiếp sợ. Uông Thiên Vũ nói. Cho nên nói, các ngươi đem hắn làm tiến vào đường môn có thể là kiếm lợi lớn. Không thể không nói, ánh mắt thụ lão rất chuẩn, sớm đã đem hắn xác định trở thành người cầm lái phái sinh mệnh học rồi. Mộng Phi nhìn về phía Hải Thần Các chủ. Các chủ, vậy ý của ngài là? Hải Thần Các chủ nói. Tiếp theo phương diện học viện sẽ đề cao giữ bí mật đối với hắn. Ít nhất tại trước khi hắn tốt nghiệp nội viện sẽ không hiển lộ năng lực của hắn đối với bên ngoài. Huyết mạch hắn cực kỳ đặc thù, lấy tình huống trước mắt quan sát đến xem. Tựa hồ đồng thời có huyết mạch Kim Long Vương cùng Ngân Long Vương. Còn có xu thế dung hợp ra huyết mạch Long Thần. Có thể nói là đệ nhất thiên phú vạn năm qua. Mặc dù hắn hồn lực đột phá thong thả, nhưng mỗi một lần đột phá, đều có biến chất. Sử Lai Khắc bên này sẽ đại lực ủng hộ hắn tu luyện, đồng thời bảo hộ cho hắn ở cấp bậc cao nhất. Mộng Phi nhẹ gật đầu, nói, đây là hẳn là cần phải làm. Cần đường môn chúng ta bên này làm cái gì? Hải Thần Các chủ nói tiếp. Tiểu thụ nói, Đại Minh tiền bối kiến nghị để Hiên Vũ đi thăng linh đài cao cấp một chuyến. Thể chất của hắn cùng huyết mạch đặc thù, có lẽ sẽ ở nơi đó đạt được càng nhiều chỗ tốt. Nhưng chúng ta lại không thể bại lộ năng lực của hắn. Cho nên, cần đường môn phối hợp. Ánh mắt Mộng Phi nhất động. Ngài là nói, xâm nhập hệ thống thăng linh đài sao? Hải Thần Các chủ nhẹ gật đầu, nói. Đúng là như thế. Cho đối thủ cũ của chúng ta một chút phiền toái đi. Không có vấn đề. Truyền linh tháp gần đây càng ngày càng khoa trương. Bọn hắn tại tinh cầu thiên đường bên kia, đối với chúng ta áp chế cũng rất lợi hại. Nhất là phương diện tranh đoạt tài nguyên. Lấy cớ mở rộng nghiên cứu phát minh, nhiều lần hướng liên bang đưa ra để cao dự toán. Mà chúng ta lại một mực bị liên bang chèn ép. Trong đó có động tác bọn hắn ở sau lưng. Nếu là lần này có thể để bọn hắn ăn thua thiệt, cũng không tệ. Mà lại, chúng ta cũng có thể thừa cơ theo bọn hắn bên kia nhìn một chút. Có thể làm chút gì đó lấy chút cơ mật ra tới hay không? Hải Thần Các chủ nói. Người sớm đã có kế hoạch sao? Mộng Phi tằng hắng một cái, nói. Có chút ý nghĩ ngược lại. Đây là lão đại nói lên, hắn mặc dù thật lâu không có trở lại, nhưng chúng ta vẫn luôn chuẩn bị. Nghe hắn nói hai chữ lão đại, con mắt Uông Thiên Vũ cũng là sáng lên, trên mặt toát ra vẻ tươi cười. Hải Thần Các chủ nói ra. Nói một chút đi. Mộng Phi nói. Chúng ta sẽ đối với truyền linh tháp một lần phát động công kích toàn phương vị về tin tức. Mục tiêu liền là kho tin tức hạch tâm nhất của bọn hắn. Nơi này là trọng yếu nhất của truyền linh tháp. Một khi bị công kích, tất nhiên sẽ dẫn phát tất cả lực lượng bọn hắn ngăn cản, đối kháng. Chúng ta nếu như có thể theo bên trong đánh cắp một chút thông tin có ích, vậy liền kiếm lợi lớn. Mà ở trong quá trình này, bọn hắn nhất định không rảnh quan tâm chuyện khác. Thăng linh đài bên kia chúng ta chỉ cần bỏ chút thủ đoạn, bọn hắn khẳng định là sẽ không phát hiện cái gì. Uông Thiên Vũ nói. Minh tu xạ đạo, ám độ trần thương sao? Để mình giải thích một chút, kế sách này là của Hàn Tín đã dùng để đánh bại quân Sở. Minh tu xạ đạo, ám độ trần thương có nghĩa là tấn công địch bằng hai mũi. Mũi công thứ nhất là mũi công trực diện, giữa thanh thiên bạch nhật, nhằm làm cho địch dồn sức phòng thủ. Mũi công thứ hai là mũi công ngầm, nơi mà địch không để ý, đột nhiên làm địch phải chia đôi phòng thủ mà vẫn không biết được bên nào mới là mũi chủ công. Nghi ngờ, nhầm lẫn, không quyết đoán trong phòng thủ sẽ dẫn tới thảm họa. Mộng Phi mỉm cười. Đúng là như thế. Mà lại, bằng vào công tác chuẩn bị trước mắt của chúng ta, nhất định phải khiến truyền linh tháp bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Lam Hiền Vũ đi thăng linh đài cũng chỉ xem như nhân tiện. Hải thần các chủ nói. Có khả năng, cứ làm như vậy đi. Mộng Phi nói. Các chủ, lão đại còn nhờ ta chuyển lời cho ngài. Hải thần các chủ hỏi. Có chuyện gì? Mộng Phi vẻ mặt trở nên nghiêm túc lên. Căn cứ hắn tổng hợp các phương lấy được tin tức. Tinh hệ Long Mã bên kia tựa hồ đang ấp ủ một đại âm mưu nhằm vào chúng ta. Cụ thể là cái gì không biết, nhưng khẳng định là nhằm vào chúng ta. Riêng là cái cảnh cáo này liền hao tổn giá cả to lớn. Cho nên, chúng ta cần phải nhắc nhở liên bang cẩn thận ứng đối. Không biết mới là phiền toái nhất. Hải thần các chủ lông mày nhíu chặt, trầm giọng nói. Tin tức này rất trọng yếu, ta sẽ lập tức liên hệ chính phủ liên bang cùng quân bộ. Tinh hệ Long Mã những năm này có chút an tĩnh quá mức, không phải chuyện tốt. Bên kia toàn thể lực lượng kỳ thật càng lớn mạnh hơn chúng ta. Nếu như không phải mấy cái cửa ải lỗ sâu bị chúng ta giữ vững. Trên chiến trường chính diện, chúng ta còn không phải là đối thủ của bọn họ. Chuyện này giao cho chúng ta đi, nếu có tin tức gì mới nhất, liền lập tức truyền tới. Uông Thiên Vũ nói, có phải là có hành động lớn nhằm vào cửa ải lỗ sâu bên kia hay không? Hải thần các chủ nói, có chút ít khả năng này. Nếu như là nhằm vào cửa ải trùng động, nhất định sẽ là một lần hành động lớn. Thậm chí sẽ có cường giả đỉnh cấp ra tay. Lỗ sâu bên kia tuyệt không thể sai sót, bằng không liền phiền toái. Vị lão giả tóc trắng một mực ngồi tại bên cạnh nàng trầm giọng nói. Có muốn ta đi một chuyến hay không? Hải thần các chủ suy nghĩ một chút, nói. Ta trước tiên cùng chính phủ liên bang liên lạc một chút, xem ý nghĩ của bọn hắn như thế nào. Tin tức trước tiên truyền đưa cho nhóm bọn hắn, chúng ta vẫn là cần phải có quân đội duy trì, phối hợp quân đội. Mộng Phi nhẹ gật đầu, nói. Ý tứ ta cũng là như thế, tăng cường thủ hộ cửa ải lỗ sâu bên kia là trọng yếu nhất. Có cái hành động lớn gì, mục tiêu cuối cùng nhất cũng khẳng định là ở đó. Hải thần các chủ nói. Chỉ có thể như thế. Chúng ta lại không biết bọn hắn lúc nào phát động. Chỉ có thể là thám thính nhiều mặt đồng thời làm tốt chuẩn bị ứng đối. Hôm nay chỉ tới đây thôi, ta lập tức liên hệ chính phủ liên bang. Mộng Phi, ngươi chuyện bên kia, cứ dựa theo ngươi nói, mau sớm tiến hành. Học viện bên này sẽ để cho Thiên Vũ tới phụ trách kết nối cùng ngươi, xác định rõ thời gian phát động. Vâng. Mộng Phi cung kính đáp ứng một tiếng. Mặc dù hắn là điện chủ Đấu La Điện, nhưng đối với hải thần các chủ vẫn như cũ là cung kính có thừa. Bên trong học viện Sử Lai Khắc, vẫn như cũ là cảnh tượng một mảnh vui vẻ phồn vinh. Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm đứng sóng vai, tại đối với diện các nàng, bất ngờ chính là hai tỷ đệ Đường Vũ Cách cùng Nguyên Ân Huy Huy. Lưu Phong cùng Tiền Lỗi thì ở bên cạnh nhìn. Lúc này, bốn người trong sân, bộ dáng ít nhiều đều có chút chật vật. Ánh mắt Bạch Tú Tú ngưng tụ, băng mâu trong tay đã không biết đổi bao nhiêu chuôi. Tại bên người nàng Lam Mộng Cầm, đang phóng thích ra một cái vầng sáng màu xanh lục, đem hai người bao phủ ở bên trong. Nhàn nhạt băng vụ tràn ngập tại bên trong quang hoàn. Mà đối với diện Nguyên Ân Huy Huy, thì là đứng tại sau Đường Vũ Cách một bước. Trường cung trong tay chính là hình dáng tinh linh vương cung. Đường Vũ Cách không có ở vào trạng thái võ hồn chân thân. Nhưng chung quanh thân thể bóng mờ hư ảo lấp lánh. Hướng trên đỉnh đầu, âm dương hỗn độn điểu dương cánh xoay quanh. Đây là một trận đối kháng 2-2. Rõ ràng vẫn là hai tỷ đệ Đường Vũ Cách chiếm cứ thượng phong. Nhưng Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm cũng không có thua. Đã kéo dài gần nửa giờ chiến đấu, đều để hai bên tiêu hao rất lớn. Nếu như không phải là bởi vì bọn hắn đều đã là thất hoàn hồn thánh, tốc độ hồn lực khôi phục cực nhanh, chỉ sợ sớm đã kết thúc chiến đấu. Lam Mộng Cầm cùng Bạch Tú Tú tương đối thua thiệt là, các nàng đều còn chưa có ngưng tụ hồn hạch, năng lực khôi phục không bằng đối phương. Huống chi Đường Vũ Cách vẫn là cấp bậc cường giả bát hoàn hồn đấu la, thực lực tổng hợp tại phía trên các nàng. Nhưng chiếm tiện nghi chính là, nương tựa theo năng lực khôi phục mạnh mẽ của Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ, làm cho các nàng một mực kiên trì được. Cho dù là Thiên Can Kỳ Lân, cũng không thể hoàn toàn phá vỡ võ hồn thâm uyên băng ma long của Bạch Tú Tú trấn thủ. Bên trong Thiên Can Kỳ Lân thập đại thuộc tính là không bao gồm hắc ám, mà thâm uyên băng ma long là song thuộc tính hắc ám cùng băng dung hợp. Tại dưới tình huống không bị khắc chế biểu hiện ra sức chiến đấu cực mạnh. Huống chi còn có Phỉ Thúy Phượng Hoàng của Lam Mộng Cầm nở rộ, tiếng đàn quấy rối. Trong lúc nhất thời, hai bên cũng tính là lực lượng ngang nhau. Nhưng tiếp tục chiến đấu tiếp, khẳng định vẫn là đội Đường Vũ Cách cơ hội thắng cao hơn một chút. Bọn hắn lúc này là tại trong diễn võ trường tiến hành luận bàn, mà không phải tại bên trong khoang thuyền mô phỏng. Đến thực lực bọn hắn bây giờ, đối với lực khống chế bản thân đều cực mạnh. Không dễ dàng như vậy sẽ chân chính tổn thương đến đồng bạn. Huống chi còn có Lam Mộng Cầm năng lực trị liệu mạnh mẽ. Trong hiện thực chiến đấu luôn là càng thêm chân thực so với khoang thuyền mô phỏng. Phản ứng thân thể cũng càng thêm trực tiếp. Tiền Lỗi cười ha hả nói. Không sai biệt lắm, liền đến nơi đây đi, tiếp tục nữa là phải liều mạng đấy. Hắn nói không sai, nếu quả thật phải quyết ra thắng bại, người liều mạng khẳng định là Bạch Tú Tú cùng Lam Mộng Cầm. Khi đó chẳng diện chiến đấu rất có thể liền không dễ khống chế. Lam Mộng Cầm thu hồi võ hồn, có chút buồn bực nói. Mũi tên của Huy Huy thật sự là quá đáng ghét. Ngăn cản không dễ. Hơi buông lỏng một điểm, chúng ta liền muốn thua. Nguyên Ân Huy Huy biến thành đại soái ca tức giận. Mộng Cầm tỷ, buồn bực hẳn là ta có được hay không? Phỉ Thúy Ngọc Hoàng Cầm của tỷ một mực liền không có ngừng khống chế ta. Ta liền không bắn ra được mấy mũi tên. Phải dùng luân hồi chi nhãn phản khống tỷ mới có thể phát động công kích. Lam Mộng Cầm nói. Nhưng mỗi lần ngươi phát động công kích đều là thời điểm uy hiếp lớn nhất đối với chúng ta. Mà lại ngươi còn chưa có sử dụng võ hồn chân thân đấy. Ngươi phải dùng võ hồn chân thân, ta đoán chừng liền khống chế không nổi ngươi. Nguyên Ân Huy Huy cười ha hả nói. Quá mức toàn lực sẽ dễ dàng khống chế không nổi. Đến điểm là dừng là rất tốt. Hôm nay ta thu hoạch rất lớn, đối với vấn đề bản thân cùng lực khống chế lại có một chút nhận biết. Võ hồn ta đúng là tương đối sợ hồn sư hệ khống chế từ xa mạnh mẽ. Nhất là tại thời điểm thuộc tính võ hồn tỷ tỷ không có cách nào áp chế đối thủ, liền rõ ràng hơn một chút. Đường Vũ Cách nhẹ gật đầu, nói. Tú Tú, Mộng Cầm, chiến thuật của các ngươi là rất chính xác. Toàn diện thông qua khống chế áp chế Huy Huy. Tại thời điểm Ngọc Hoàng Cầm của Mộng Cầm khống chế không nổi, Tú Tú dùng Thâm Lam Ngưng Thị bổ sung, khiến cho hắn vô phương phát huy ra lực công kích. Bằng không mà nói, thiên can thuộc tính của ta kèm theo mũi tên tinh linh vương cung của hắn. Phòng ngự của các ngươi đoán chừng ngăn không được. Ta chỉ có thể tận khả năng phát động công kích, quấy nhiễu yếu bớt các ngươi để hắn tới tìm cơ hội. Bạch Tú Tú như có điều suy nghĩ nói. Nếu như chúng ta lại riêng phần mình thêm một người. Vũ Cách tỷ, tỷ sẽ chọn ai? Đường Vũ Cách không chút do dự nói. Ta sẽ chọn Lưu Phong. Để Lưu Phong đi quấy rối Mộng Cầm, giảm xuống khống chế cùng bổ sung của nàng đối với các ngươi. Bổ sung thêm năng lực khống chế của Huy Huy. Chính diện mặc dù lấy một địch hai, ta ngăn trở ngươi cùng Tiền Lỗi sẽ có chút cố hết sức. Nhưng trong thời gian ngắn hẳn là còn có thể đỡ nổi. Cho Huy Huy đầy đủ không gian phát huy, cơ hội chiến thắng của chúng ta sẽ rất lớn. Bạch Tú Tú khẽ vuốt cằm, nói. Chúng ta chọn trước, hẳn là cũng sẽ chọn Lưu Phong. Khiến Lưu Phong đi cuốn lấy Huy Huy, không cho hắn cơ hội bắn tên. Bằng vào tốc độ cùng chu toàn hắn, sau đó chúng ta liên thủ tiếp trước tiên giải quyết một trong số đó, một là tỷ hoặc là Tiền Lỗi. Ta cùng Mộng Cầm tỷ băng thuộc tính thêm khống chế tương đối khắc chế Tiền Lỗi, hắn hẳn là không phát huy ra tác dụng quá lớn. Tiền Lỗi ở bên cạnh nghe trợn mắt hốc mồm. Không ngờ các ngươi cũng không cần ta. Ta có thảm như vậy sao? Lưu Phong vẻ mặt bình tĩnh theo bên cạnh bổ đao. Ừ, có. Lam Mộng Cầm khinh thường nói. Ban đầu ngươi cũng không có gì dùng. Ta không phục. Phong tử ta muốn đơn đấu cùng ngươi. Tiền Lỗi vồ một cái về phía Lưu Phong bên người. Trên người Lưu Phong lóe lên ánh bạc, liền di chuyển qua một bên, khiến cho hắn bắt hụt. Lưu Phong khinh thường nói. Đơn đấu ngươi cũng đừng đùa. Ngươi căn bản là không đụng tới được ta. Đối kháng chính diện, Lưu Phong khẳng định không phải đối thủ Tiền Lỗi. Nhưng hắn chỉ cần bằng vào tốc độ cùng năng lực không gian kéo dài khoảng cách, Tiền Lỗi xác thực cũng không có biện pháp gì bắt hắn. Khẳng định là không chiếm được lợi lộc gì. Đường Vũ Cách nói ra. Nghỉ ngơi đi. Lam Hiền Vũ không tại đây, nàng liền là đội trưởng tạm thời. Mắt thấy tất cả mọi người đi, Tiền Lỗi lập tức cảm thấy ở ngực một cỗ khí phiền muộn xông lên, rồi lại không có biện pháp gì. Hắn chỉ có thể là tốc độ cao đuổi kịp bước chân Lam Mộng Cầm, thấp giọng hỏi. Mộng Cầm, ta thật sự kém như vậy sao? Lam Mộng Cầm liếc mắt nhìn hắn. Ngươi kém hay không, chính mình không biết sao. Ta cùng Tú Tú vừa đột phá đến hồn thánh không lâu. Hôm nay vừa vặn luận bàn một chút. Ngươi còn chưa có đột phá đâu nha. Cũng không phải sao. Bên trong tổ đội này, Đường Vũ Cách bát hoàn hồn đấu la. Ngoại trừ nàng ra, Bạch Tú Tú, Lam Mộng Cầm, Lưu Phong cùng với Nguyên Ân Huy Huy cũng đều tuần tự đột phá cấp bậc hồn thánh. Lam Hiền Vũ tại phương diện hồn lực hạng chót cũng không cần nói. Chỉ có Tiền Lỗi còn tại cấp độ hồn đế, chưa có đột phá đến cảnh giới hồn thánh. Nói cũng kỳ quái, đến hồn đế đỉnh phong hắn kỳ thật cũng có một đoạn thời gian. Cũng mặc kệ hắn cố gắng thế nào, nhưng là không có cách nào đột phá. Điều này làm Tiền Lỗi 10 phần phiền muộn. Tinh thần lực hắn đều đã đột phá đến linh uyên cảnh. Nhưng võ hồn cũng không cách nào bước ra một bước kia hoàn thành thuế biến. Mặc dù tại bên trong cấp độ hồn đế, hắn cũng tuyệt đối coi là cường giả. Nhưng cuối cùng không tới hồn thánh. Lam Hiên Vũ là tình huống đặc thù. Tình huống của hắn hiện tại tựa hồ cũng có chút đặc thù. Hắn một chút cũng cảm giác không thấy chính mình đến tột cùng lúc nào mới có thể hoàn thành đột phá. Tiền lỗi một mặt ủy khuất nói. Ta cũng không có cách nào nha. Ta cũng rất muốn đột phá. Nhưng không biết vì cái gì, nhưng là tìm không thấy cái điểm đột phá kia. Ta cảm thấy ta phải cùng một dạng với lão đại, một khi đột phá liền sẽ đặc biệt mạnh, tăng lên đặc biệt nhiều. Lam Mộng Cầm nhếch miệng. Ngươi chính là độ dày da mặt tăng lên nhanh. Còn lấy chính mình so cùng Hiên Vũ sao? Lần này Hiên Vũ đột phá trở về, đoán chừng ngươi liền triệt để xuống hạng chót. Nói xong, nàng liền lôi kéo Bạch Tú Tú đi. Tiền lỗi nhìn các nàng rời đi bóng lưng, không khỏi có chút chán nản. Hắn quay đầu hướng Lưu Phong bên người nói. Phong tử, ngươi nói ta vì cái gì liền không thể đột phá nổi đây? Ta thử qua rất nhiều biện pháp. Lần trước đều bị Vũ Cách đánh gần chết, ta đều có cảm giác sắp gặp tử vong. Nhưng cũng không thể trong chiến đấu tìm tới thời cơ đột phá. Ta nên làm cái gì đây? Lưu Phong nói. Ngươi cũng chớ gấp, có lúc đột phá rất có thể liền là trong nháy mắt đốn ngộ. Chờ đội trưởng trở về, khiến cho hắn dùng Kim Văn Lam Ngân Thảo sau khi tấn thăng quấn quanh ngươi thử một chút. Nhìn một chút có thể tìm tới cơ hội đột phá hay không? Nghe hắn kiểu nói này, Tiền Lỗi lập tức nhãn tình sáng lên. Có đạo lý. Chờ lão đại trở lại đến thử xem. Lại nói, Phong tử, ta gần nhất có chút cảm giác nguy hiểm nha. Lưu Phong nghi ngờ hỏi. Cảm giác nguy hiểm gì? Sợ thi không đậu nội viện sao? Tiền Lỗi tức giận. Ngươi chính là tên người sắt mà, ngươi chỉ biết nội viện, không hiểu phong tình. Ta nói là Mộng Cầm đấy. Ngươi không có phát hiện sao? Huy Huy sau khi đột phá, liền biến thành đại soái ca. Ta cảm thấy Mộng Cầm hôm nay có số lần nhìn hắn so với trước kia nhiều hơn không ít. Lưu Phong liếc mắt, nói. Ta làm sao không có cảm thấy? Ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn hay là mặc cảm tự ti? Đừng mù quáng đấy. Mộng Cầm mặc dù không phản ứng thế nào đối với ngươi. Nhưng tất cả mọi người nhìn ra được, nàng đối với ngươi cùng đối với người khác là không giống nhau lắm. Ngươi ân cần không có phí công. Chính mình nỗ lực nhiều mới là đúng lý, đừng nghi thần nghi quỷ. Mà lại ta xem ra, Huy Huy đến bây giờ vẫn chưa hoàn toàn thích ứng với giới tính chính mình đâu, hắn là thật sự rất đơn thuần. Tiền Lỗi gãi gãi đầu, nói. Ngươi nói đúng. Ta chính là tự ti mặc cảm. Luôn cảm giác mình không xứng với Mộng Cầm. Thời điểm tuổi nhỏ, không quan tâm liền đi nếm thử. Nhưng theo tuổi tác lớn lên, nhìn đến mức quá nhiều, hiểu nhiều lắm. Ngược lại ý nghĩ lo được lo mất cũng có nhiều hơn. Ngươi nói ta nên xử lý làm sao đây? Lưu Phong nói. Rất đơn giản, trước tiên thi đậu nội viện. Thi không đậu nội viện nghĩ nhiều như vậy có làm được cái gì? Cố gắng thi đậu nữa chứ sao? Mộng Cầm cũng không phải thật sự muốn đả kích ngươi, nàng cũng là đang khích lệ ngươi. Chúng ta mỗi người đều là một cá thể, đều rất đặc thù. Hai năm này tiến bộ của ngươi kỳ thật mọi người đều thấy rõ. Nhất là tinh thần lực của ngươi dung hợp cùng với Kim Bàn Tử. Hiện tại đối với cảm xúc đã hoàn toàn có thể nắm trong tay. Ngươi đừng nhìn Mộng Cầm bình thường trừng mắt lạnh lùng đối với ngươi. Nhưng mỗi lần ngươi dưới trạng thái khát máu, bị nàng một câu liền có thể gọi trở về. Thời điểm đó, chúng ta đều nhìn ra được, nàng là rất vui vẻ. Tiền Lỗi gật gật đầu, nói. Mộng Cầm là cô nương rất tốt. Ta mãi mãi cũng quên không được, thời điểm ban đầu chúng ta khảo hạch, bị cơn lốc quét vào bầu trời. Ta nôn đầy cả mũ bảo hộ nhưng nàng đều không chê chuyện của ta. Theo một khắc này bắt đầu, ta liền khăng khăng một mực thích nàng, sẽ không bao giờ lại thích người khác. Đời ta, có hai giấc mơ. Cái giấc mơ thứ nhất là ta lúc còn rất nhỏ liền đã nghĩ kỹ, ta muốn làm đại phú ông. Một cái khác, liền là cưới Mộng Cầm làm vợ. Lưu Phong cười ha hả nói. Có ý tưởng là chuyện tốt nha. Liền hướng về phía cái phương hướng này nỗ lực chứ sao. Hảo nữ sợ quấn lang, cố lên nha. Tiền Lỗi đột nhiên hạ giọng nói. Lại nói, Phong tử, ngươi liền không có thích người nào sao? Bên trong đoàn đội chúng ta, Vũ Cách cùng Huy Huy là hai tỷ đệ. Dựa theo phối đôi đến xem, ngươi cùng nàng có thể là có cơ hội nha. Mặc dù nàng so với chúng ta lớn hơn một chút, nhưng đối với hồn sư chúng ta mà nói, khoảng cách 2 tuổi cũng không có gì khác biệt. Ngươi liền không có chút ý nghĩ này sao? Lưu Phong nói, ta với Vũ Cách không hợp nhau. Ngươi có phải mong muốn ta bị Vũ Cách đánh chết hay không? Ta không có ý tưởng gì, trước khi đến Phong Hào đấu la, không cân nhắc những chuyện này. Ta là một người thiên phú kém nhất trong mọi người. Chỉ có trả giá càng nhiều nỗ lực mới có thể bắt kịp cước bộ của các ngươi. Lời nói Lưu Phong rất thẳng thật, nhưng Tiền Lỗi cũng hiểu được. Những năm gần đây hắn trả giá to lớn đến cỡ nào. Hiện tại Lưu Phong đều đã đột phá đến cảnh giới thất hoàn hồn thánh. Nỗ lực ở trong đó, tuyệt đối là nhiều nhất trong mọi người. Ít nhất tại phương diện tu luyện, không có người nào càng thêm khắc khổ so với hắn. Ánh mắt Tiền Lỗi cổ quái nhìn hắn, nói. Ngươi sẽ không thích nữ hài tử sao? Vũ Cách xinh đẹp như vậy. Hung quang trong mắt Lưu Phong lấp lánh. ngươi có phải ngứa da hay không? Mỗi người đều có gu thẩm mỹ của chính mình. Vũ Cách rất đẹp không sai, nhưng nàng không phải gu của ta thích. Tiền Lỗi một mặt bát quái mà nói. Vậy ngươi thích loại hình gì? Đầu tiên ta nói trước nha. Tất cả mọi người là huynh đệ, ngươi cũng không thể thích loại hình mộng cầm nhà ta nha. Lưu Phong liếc mắt. Yên tâm đi, kiểu mà ta yêu thích cùng ngươi hoàn toàn khác biệt. Sau này ngươi sẽ biết. Liền tại lúc bọn hắn nói chuyện phiếm, Lam Hiên Vũ ngồi phi thuyền vũ trụ cũng đã bắt đầu tiến vào tầng khí quyển hành tinh mẹ. Theo trong trạng thái minh tưởng tỉnh táo lại hắn, phát hiện Thụ lão bên người cũng thanh tỉnh. Trên khuôn mặt già nua mang theo nụ cười hiền hòa. Hiển nhiên là đối với trở về hành tinh mẹ ôm ấp tâm tình không tệ. Lam Hiên Vũ nói ra. Thụ lão, ta có thể hỏi ngài cái vấn đề này không? Thụ lão nói. Nói thẳng đi. Cùng ta còn khách khí làm gì? Lam Hiên Vũ nói. Nếu chiến hạm Thúy Ma là chiến hạm, vậy nó có thể thời gian dài đi lại giữa vũ trụ hay không? Thụ lão nói. Chỉ cần ngươi bỏ được kim loại hiếm, đương nhiên là không có vấn đề. Ví dụ như theo Sâm La Tinh bay đến hành tinh mẹ, ước chừng liền cần tiêu hao 5 khối kim loại hồn rèn của ngươi. Lam Hiên Vũ cười khổ nói. Đây cũng quá đắt nha. Đắt sao? Cái kia có thể giống nhau sao? So với chiến cơ không gian có thể tích ít hơn nhiều, còn có thể đi trong vũ trụ, ngươi nghĩ gì thế? Chiến cơ không gian của có thể tại dưới tình huống thoát ly tàu mẹ có thể bổ sung bản thân sao? Riêng là hệ thống bổ sung năng lượng bên trong chiến hạm sinh thái. Chiến hạm Thúy Ma cũng đã là sản vật công nghệ cao nhất. Đổi thành chiến cơ, ngươi cho dù có thần cấp kim loại cũng vô dụng giống vậy. Lam Hiên Vũ nói. Nhưng vẫn là được không bù mất nha. Tiêu hao này quá lớn. Lượng tiêu hao của chiến hạm Thúy Ma đều đủ một chiếc chiến hạm cỡ lớn dùng rồi. Ta chỉ là so sánh ở phương diện giá trị. Chiến hạm có thể gánh chịu nhiều người hơn. Thụ lão liếc mắt nhìn hắn, nói. Có cái chuyện này ta khả năng chưa có nói rõ với ngươi. Chiến hạm sinh thái dĩ nhiên là tiêu hao rất lớn, cho nên không có cách nào phổ biến ở quy mô lớn. Nhưng nó tiêu hao, đồng thời có khả năng sinh ra hiệu quả cũng là không giống nhau. Chiến hạm Thúy Ma của ngươi ở trong không gian tốc độ phi hành là gấp 3 chiến hạm bình thường. Nói cách khác, nếu như ngươi mở ra nó theo Sâm La Tinh đến hành tinh mẹ, không dùng đến 2 ngày thời gian liền có thể đã tới. Đây là tình huống toàn diện tăng tốc, cho nên ta mới vừa nói tiêu hao chẳng qua là thuận miệng nói nhiều một chút. Ước chừng 2 khối đến 3 khối kim loại hồn rèn liền không sai biệt lắm. Hiện tại ngươi còn cảm thấy nó đắt sao? Cái gì? Lam Hiên Vũ la thất thanh, nhanh như vậy sao? So với chiến hạm bình thường nhanh gấp 3. Đây là cái tốc độ khủng khiếp gì? Nếu là như vậy, coi như thật sự không đắt lắm. Bởi vì cái gọi là binh quý thần tốc, nhiều khi, một giây đồng hồ rất có thể đều là sinh tử khác biệt. Chớ nói chi là nhanh gấp 3. Mà lại tốc độ nhanh đến loại trình độ này, trên chiến trường có khả năng cho thấy tác dụng, đã có thể hoàn toàn khác nhau. Lam Hiên Vũ lại hỏi, cái chiến hạm ngân giáp đại bằng thì sao? Cũng có thể nhanh gấp 3 sao? Thụ lão liếc mắt nhìn hắn, nói, cự ly ngắn, chỉ có thể nhanh gấp 2. Nhưng nếu như là khoảng cách dài phi hành, có thể nhanh gấp 5 lần. Đại bằng dương cánh 9 vạn dặm ngươi chưa từng nghe qua sao? Bay lượn thời gian dài, đó là một loại mạnh nhất bên trong tất cả hồn thú. Coi như là chân long, phượng hoàng cũng không sánh nổi. Bằng không vì sao lại lựa chọn nó làm chiếc chiến hạm thứ nhất cơ chứ? Mà lại ngân giáp đại bằng là không thể phòng chế, thượng cổ để lại thi thể chỉ là một bộ mà thôi. Lam Hiên Vũ đã không biết nên nói cái gì cho phải. Mỗi lần hiểu rõ hơn một điểm có quan hệ với tri thức chiến hạm sinh thái, hắn liền phát hiện mình đối với chiến hạm sinh thái đều sẽ sinh ra nhận thức hoàn toàn mới. Khó trách Thụ lão cùng Đại Minh đều nói, chiến hạm sinh thái là sản phẩm khoa học kỹ thuật cao nhất, uy năng lớn nhất hiện tại. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La đến đây là tạm hết. Mời các bạn đón nghe tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay xin vui lòng like và đăng ký theo dõi giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.